Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Đam Mỹ DMH. Hôm nay kênh truyện DMH sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Đam Mỹ với tựa đề Quỷ sự vô tận. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 11, Liệt Phùng Nữ, 4. Dương Nguyên Nhất, cô từng gặp nó. Thẩm Tiểu Nguyệt gật đầu, cô ta muốn kéo tôi vào vách tường, bác họ đi ngang qua nhìn thấy muốn tới cứu tôi, trái lại bị kéo vào. Bên tai tôi đều là tiếng la hét đau đớn của bác và tiếng xương cốt gãy. Ken két, khẳng định rất đau. Cô ta ở trong vách tường nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đỏ như máu, trừng rất lớn. Miệng bị vá lại, sợi chỉ màu đen hơi so le, hẳn là trong lúc vội vàng vá lại. Cô miêu tả dáng vẻ của Liệt Phùng Nữ, Dương Nguyên Nhất cẩn thận nghe, Vương Tiểu Hồng miễn cưỡng điềm tĩnh vừa nghe vừa ghi chép. Dương Nguyên Nhất nói, vì sao nó buông tha cô? Thẩm Tiểu Nguyệt đờ đẫn nhìn về phía Dương Nguyên Nhất, bỗng nhiên cười quái dị, buông tha tôi. Không thể nào, cô ta hận người Thẩm gia. Dương Nguyên Nhất, vì sao? Thẩm Tiểu Nguyệt, người Thẩm gia hại chết cô ta liền xuất hiện. Dương Nguyên Nhất, cô ta là ai? Thẩm Tiểu Nguyệt, anh muốn biết. Dương Nguyên Nhất gật đầu. Thẩm Tiểu Nguyệt lập tức lạnh mặt nói, Thẩm gia có quy củ, từ sau khi hoàn thành thiên công từ liền lập quy củ, mấy trăm năm qua, ai cũng không thể làm trái quy củ này, nhất là người Thẩm gia. Ai dám làm trái, phải bị trừng phạt. Dương Nguyên Nhất, quy củ gì? Thẩm Tiểu Nguyệt nhìn trầm trầm Dương Nguyên Nhất, há mồm gằn từng chữ, chuyện nhà không thể truyền ra ngoài. Hôm nay nghe những lời này không dưới ba lần, Thẩm Hào, Thẩm Tiên Sinh, bây giờ còn có Thẩm Tiểu Nguyệt đều nhấn mạnh điều này. Dương Nguyên Nhất tiếp tục hỏi, chuyện nhà hay là việc xấu trong nhà? 40 năm trước lúc dị văn Liệt Phùng Nữ chưa xuất hiện. Người Thẩm gia đã làm chuyện gì? Hại chết ai? Nói ra sẽ tổn hại thanh danh của Thẩm gia đúng không? Đối với chuyện xảy ra 40 năm trước, người Thẩm gia nói năng rất thận trọng, rồi lại không ngừng cường điệu Liệt Phùng Nữ xuất hiện là vì báo thù. Dị văn xuất hiện có thể nói là có liên quan trực tiếp đến Thẩm gia. Dưới tình huống con cháu Thẩm gia gần như chết hết, bọn họ còn tử thủ cái quy củ kia, quan niệm phong kiến bảo thủ thật khiến người khiếp sợ. Liên tục ép hỏi khiến Thẩm Tiểu Nguyệt á khẩu không trả lời được, trợn mắt nhìn Dương Nguyên Nhất một lúc lâu vô phương giải đáp. Dương Nguyên Nhất dịu sắc mặt, gõ bàn, thái độ ôn hòa để Thẩm Tiểu Nguyệt thả lỏng. Dáng vẻ của cậu rất tuấn tú, khí chất như thanh phong lãng nguyệt, mỉm cười nhàn nhạt rất dễ gây thiện cảm với người khác. Tôi biết người từ nhỏ bị dạy dỗ cùng một quan niệm rất khó thoát khỏi gông xiềng, cô có thể lựa chọn không nói cho chúng tôi biết, nhưng hy vọng cô có thể dẫn đường cho chúng tôi. Dương Nguyên Nhất nhìn chăm chú Thẩm Tiểu Nguyệt, chuyện 40 năm trước, cô biết gì thì cứ nói, sẽ có người ghi lại. Thẩm Tiểu Nguyệt dần dần thả lỏng người, lúng túng nói, anh nói đúng. Tôi đang sợ hãi. Cô lắc đầu nhỏ giọng nói, tôi không muốn chết trẻ như vậy, còn là cái chết thê thảm. Cô đứng lên, đẩy cửa sổ ra giơ ngón tay chỉ, bất câu lâu, bên trong chứa rất nhiều sách, bao gồm gia phả Thẩm gia. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng đến bên cạnh cô, thấy xa xa le lói chút ánh sáng cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm. Thiên công từ chỉ có bất câu lâu luôn trong đèn vĩnh viễn không tắt, tôi dẫn các người đi. Vương Tiểu Hồng, bây giờ. Thẩm Tiểu Nguyệt, bây giờ. Dương Nguyên Nhất hơi nheo mắt lại, đi thôi. Thẩm Tiểu Nguyệt xách đèn đẩy cửa ra, hai người Dương Nguyên Nhất đi theo phía sau. Lúc đóng cửa, Dương Nguyên Nhất nhìn về phía vách tường, trong khe hở vách tường vốn dài bằng bàn tay trong nháy mắt nứt dài đến cỡ cánh tay, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy Liệt Phùng Nữ với đôi mắt đỏ, miệng bị vá lại ngọ ngoại bò ra ngoài. Cậu nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu, tập trung nhìn vào thì phát hiện khe hở trên vách tường quả thật đã khuếch trương nứt bằng chiều dài cánh tay. Vương Tiểu Hồng ở sau lưng hỏi, Dương Nguyên Nhất, anh nhìn gì vậy? Không có gì. Dương Nguyên Nhất dụ mắt, đóng cửa lại. Lúc xoay người cậu đưa tay đè lại mắt phải, mí mắt không ngừng giật giật. Ba người xuyên qua hành lang dài, đình viện, gác nhỏ, tới bất câu lâu. Bất câu lâu là tòa nhà kiểu lầu cát, tổng cộng có 5 tầng. Tầng cao nhất thắp đèn sáng choang, 4 tầng còn lại cửa sổ đóng chặt, tối đen u ám. Thẩm Tiểu Nguyệt đẩy cửa chính của bất câu lâu rồi đi vào, sau đó hai người Dương Nguyên Nhất đi vào theo sau. Bên trong lầu quả thực giống như lời Thẩm Tiểu Nguyệt nói, lưu chữ sách nhiều không đếm xuể. Gia phả đặt ở tầng 5. Ba người lập tức bước lên cầu thang, trong bóng đêm ván gỗ bị dẫm lên phát ra tiếng cót két. Mí mắt Dương Nguyên Nhất càng giật liên hồi, cậu đè mí mắt. nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Tiểu Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, nghe Thẩm tiên sinh nói, chính mắt cô nhìn thấy Liệt Phùng nữ kéo những người khác vào trong vách tường. Thẩm Tiểu Nguyệt, chính mắt tôi nhìn thấy mẹ chết trước mặt tôi. Dương Nguyên Nhất khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền nghe thấy cô nói tiếp, không ai nói cho các người biết đúng không? Bà của tôi cũng không biết, không ai biết. Lúc mẹ chết, tôi mới 3 tuổi, đêm hôm đó trời cực kỳ oi bức. Tôi lăn qua lộn lại ngủ không được, mẹ sẽ dỗ tôi. Kỳ thực chuyện tình lúc 3 tuổi tôi đã sớm quên sạch, duy chỉ có chuyện đêm hôm đó khắc sâu ký ức đến tận bây giờ. Đến tầng cuối cùng của lầu cát, Thẩm Tiểu Nguyệt thối lui nhìn chằm chằm hai người, các người nhất định phải vào xem gia phả Thẩm gia. Vương Tiểu Hồng, chẳng lẽ cô đổi ý? Nghe vậy, Thẩm Tiểu Nguyệt mỉm cười, đi vào chẳng khác nào ngã xuống vũng nước đục Thẩm gia, muốn thoát thân cũng không chạy được. Dương Nguyên Nhất, đúng hẹn hoàn thành ủy thác của cố chủ là đạo đức nghề nghiệp. Cửa không khóa, tự các người mở đi. Thẩm Tiểu Nguyệt không định tự đi mở cửa. Vương Tiểu Hồng cảm thấy cổ quái, nhưng Dương Nguyên Nhất đã mở cửa đi vào. Vương Tiểu Hồng hết cách, cũng đành vào theo. Thẩm Tiểu Nguyệt ở phía sau hai người nói rằng, đêm đó, mẹ ông tôi đi rất vội vàng, giống như đang chạy trốn. Cuối cùng bà trốn vào tầng cao nhất của Bất Câu Lâu, giấu tôi trong tủ quần áo. Tôi ở trong tủ quần áo thấy nó từ trong vách tường bò ra ngoài, hung hăng kéo mẹ tôi vào cái khe hở trật trội kia. Trong tai tôi chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi máu tươi. Lúc ấy nó đang tìm tôi không dám phát ra tiếng, trong tủ quần áo không có tường cũng không có khe hở, tôi còn sống. Vừa dứt lời, tiếng két vang lên, cửa bị đóng rồi khóa lại. Thẩm Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa nói vọng vào, các người nói rất đúng. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ba tôi hồ đồ, nhưng tôi thì không thể. Chuyện Thẩm gia, chỉ người Thẩm gia mới có thể biết. Tôi thật sự xin lỗi. Khốn nạn. Vương Tiểu Hồng bước lên đá cửa, nhưng cửa không chút sức mẻ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới người ốm yếu bệnh tật, thần kinh hề hề như Thẩm Tiểu Nguyệt vậy mà lại tính kế bọn họ. Chúng ta còn chưa biết chuyện xấu của Thẩm gia các người là cái gì. Nếu cô không thích thì hủy bỏ ủy thác đi, không cần phải tính kế như vậy. Thẩm Tiểu Nguyệt, mở cửa mau. Thẩm Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, đừng đá cửa, không mở đâu. Tôi khuyên các người nhỏ tiếng một chút, đừng để cô ta nghe được. Vương Tiểu Hồng nuốt nước bọt, cô ta. Liệt Phùng nữ đó. Thẩm Tiểu Nguyệt cười, cô ta thích máu, thích người sợ hãi, chỉ cần tôi cho cô ta đủ đồ ăn, cô ta sẽ bỏ qua cho tôi với ba tôi. Vương Tiểu Hồng không kìm được giận dữ, đệt mẹ 20. Thẩm Tiểu Nguyệt thông dong rời đi, mảy may không xúc động. Dương Nguyên Nhất vỗ vai Vương Tiểu Hồng, bảo hắn bình tĩnh, đừng dẫn dị văn kia ra, trên tường nơi này có rất nhiều khe hở và lỗ thủng. Vương Tiểu Hồng lập tức ngậm miệng, thân thể rút vào sau lưng Dương Nguyên Nhất, anh Nguyên. Liệt Phùng nữ sẽ không thật sự xuất hiện chứ? Dương Nguyên Nhất đè mí mắt đang giật giật rất nhanh, anh đoán, 100% sẽ xuất hiện. Vương Tiểu Hồng hoảng sợ, ánh đèn chiếu lên mặt hắn, sợ hãi trong mắt lộ rõ ra ngoài. Bao gồm lúc này ảnh ngược trong đôi ngươi của Vương Tiểu Hồng, trên vách tường màu xám trắng có một khe hở dài chừng một thước, khe hở từ từ mở rộng, một ngón tay thi ban màu xám xanh cào cào khe hở. Dương Nguyên Nhất nhanh tay chặn miệng Vương Tiểu Hồng đang dương lên, kéo hắn trốn ra phía sau một giá sách. Vương Tiểu Hồng nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy rằng hắn rất sợ hãi, nhưng xử lý cảm xúc rất nhanh. Dương Nguyên Nhất buông tay ra, đẩy sách trên giá nhìn chăm chú mặt tường, tóc dài đen nhánh buông xõa xuống đất, làn da đều là màu xanh trắng, dính xi măng khô cứng. Miệng quả thực bị chỉ đen khâu lại, nhìn từ đằng xa giống như khe hở màu đen, ghê tởm lại xấu xí. Đôi mắt to tròn đỏ như máu, không trừng chuyển động vặn vẹo, trong nháy mắt làm anh liên tưởng đến mắt ếch. Cô ta bò ra ngoài, từ trong khe hở bò ra ngoài, nằm trên mặt đất như đang ngửi mùi. Vương Tiểu Hồng trọc trọc Dương Nguyên Nhất, lặng lẽ nói, chúng nó có thể ngửi được mùi. Tìm được nơi bọn họ trốn chỉ là vấn đề thời gian. Vào lúc này mí mắt Dương Nguyên Nhất lại không nhảy, có lẽ là vì đã thấy nguy hiểm trước mắt. Cậu nói với Vương Tiểu Hồng, anh nhớ em từng nói tốc độ chạy trốn của mình rất nhanh. Vương Tiểu Hồng gật đầu được một nửa bỗng dưng dừng lại, anh muốn làm gì? Trong thoáng chốc hắn sinh ra dự cảm không tốt. Dương Nguyên Nhất, dẫn nó rời đi. Vương Tiểu Hồng, nó sẽ hại chết em. Dương Nguyên Nhất, không chết. Em chạy trốn nhanh, không chết được. Vương Tiểu Hồng, em không làm. Vì thế ngay sau đó, Dương Nguyên Nhất đẩy Vương Tiểu Hồng ra ngoài, còn ném sách vào người Liệt Phùng Nữ. Liệt Phùng Nữ đảo mắt bình tĩnh, nhìn trầm trầm Vương Tiểu Hồng, đột nhiên nhếch môi, sợi chỉ đen kéo dứt da thịt trên môi lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ. Vương Tiểu Hồng nhìn sợ nổi da gà, Lý Ngư đã đỉnh nhảy dựng lên bỏ chạy, mẹ kiếp, Dương Nguyên Nhất anh giỏi lắm. Liệt Phùng Nữ ở phía sau điên cuồng đuổi theo Vương Tiểu Hồng. Dương Nguyên Nhất nhanh chóng chạy đến gần đèn Trường Minh, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy gia phả thẩm gia. Nhưng gia phả thẩm gia có mấy chục quyển, cậu chỉ có thể nhanh chóng tìm gia phả mình cần. Cũng may ra phả trình bày theo thứ tự thời gian, chỉ cần tìm được gia phả 40 năm trước, 40 năm trước tìm được rồi. Dương Nguyên Nhất mở ra phả, tìm được tên Thẩm tiên sinh, vì thế chụp hai trang trước sau, trả ra phả về chỗ cũ. Bên kia Vương Tiểu Hồng bị Liệt Phùng Nữ bắt lấy ném mạnh lên vách tường, Vương Tiểu Hồng thuận thế đạp tường nhảy xuống mặt đất. Dương Nguyên Nhất thấy thế, ánh mắt hơi nheo lại. Ngay sau đó thì thấy Vương Tiểu Hồng hét lên chạy về phía cậu, Dương Nguyên Nhất khẽ nguyền rủa một tiếng, xoay người chạy. Hai người chạy đến phía trước, Liệt Phùng Nữ giống như thằng lằn leo tường đến phía trước bọn họ chặn đường. Hai người chạy phăm phăm quẹo vào trong giá sách, đẩy ngã giá sách ngăn cản hành động của Liệt Phùng Nữ. Dương Nguyên Nhất hô to, nhìn thấy cái tủ không? Vương Tiểu Hồng, phía sau. Dương Nguyên Nhất, quay lại, trốn vào tủ quần áo. Vương Tiểu Hồng, hữu dụng không? Thứ này có thể ngửi được mùi, nhưng 20 năm trước, Thẩm Tiểu Nguyệt trốn vào tủ quần áo sống sót. Chắc hẳn hữu dụng. Vừa dứt lời, cậu lập tức thay đổi phương hướng, quay lại chạy về phía Liệt Phùng Nữ. Cậu vừa chạy vừa rút da suý côn ở bên hông, vứt da côn thép dài gần một thước. Cậu trực tiếp đánh phủ đầu đầy tàn nhẫn về phía cổ đến lõm xuống, Vương Tiểu Hồng như đạn pháo đạp về phía bụng của Liệt Phùng Nữ. Hai người không chút dừng lại, đồng loạt vọt tới ngăn tử trốn vào bên trong. Liệt Phùng Nữ phát ra tiếng giống giận, đập đập ngăn tủ, nhưng không vào được. Vì thế cô ta loay hoay ở bên ngoài ngăn tủ không đi, thỉnh thoảng giống giận với ngăn tủ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi dò, ai ở bên trong? Hết chương 11. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 12, Liệt Phùng Nữ, 5. Vương Tiểu Hồng đè cửa ngăn tủ, có người tới. Dương Nguyên Nhất dán mặt vào cửa tủ, từ khe hở cửa nhìn ra bên ngoài, Liệt Phùng Nữ đột nhiên bổ nhào vào khe hở cái tủ, tiếp xúc gần với nó thực sự không dễ chịu. Vì thế cậu lui về phía sau, tránh xa Liệt Phùng Nữ. Liệt Phùng Nữ phát hiện mình không thể chen vào khe hở tủ quần áo, vì thế ý đồ dùng móng tay nhét vào khe hở không ngừng bươi móc. Vương Tiểu Hồng lục lọi trong túi một lúc lâu, lấy ra con ballistic ni phế cách khe hở đâm vào mu bàn tay Liệt Phùng Nữ. Tay Liệt Phùng Nữ bị đau, phát ra tiếng gầm nhẹ. Người ngoài cửa nghe được âm thanh lập tức gõ cửa liên hồi, bên trong là ai? Mau ra đây! Dương Nguyên Nhất, hẳn là người trông coi Bất Câu Lâu. Vương Tiểu Hồng, không thể để hắn vào, Liệt Phùng Nữ sẽ chết hắn. Dương Nguyên Nhất, đừng lên tiếng. Hai người im lặng, mà sau khi Liệt Phùng Nữ nhận thấy không có biện pháp lôi hai người ra khỏi tủ, nó có chút không cam lòng quanh quẩn một lúc, cho đến khi nó bị âm thanh ngoài cửa hấp dẫn. Nó thở chậm lại, từ từ quay đầu nhìn trầm trầm cửa, tứ chi chạm đất nhanh chóng đi tới cửa, bám lên mái nhà, ánh mắt đỏ như máu tham lam nhìn trầm trầm cửa. Lão bá dựa mặt vào nơi ẩm thấp, dùng mũi ngửi ngửi lập tức buồn nôn. Ông nôn khan vài cái rồi ngẩng đầu, lập tức thấy dưới một đầu tóc đen dậm dạp là tròng mắt màu đỏ, miệng kinh khủng xấu xí, đang nhe răng cười với ông. Đây rõ ràng là dáng vẻ của ác quỷ. Quỷ, lão bá trông coi Bất Câu Lâu hốt hoảng đến mức bò ra ngoài, chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, mắt cá chân sau đã bị Liệt Phùng Nữ túm lấy. Mắt thấy sẽ bị kéo vào trong khe hở, nửa đầu ngón chân vào trong vách tường, Dương Nguyên Nhất đá văng cửa tủ, giờ suý côn trong tay đánh trúng tay Liệt Phùng Nữ. Vương Tiểu Hồng thì nhân cơ hội dùng ballistic ni phế đâm vào trong khe hở, máu đen từ trong khe hở chảy ra, dọc theo mặt tường chảy xuống chân tường. Trong vách tường truyền đến tiếng giống giận của Liệt Phùng Nữ, cuối cùng nó đành miễn cưỡng buông tha người trông coi, trốn vào vô số khe hở giám thị hai người. Tìm kiếm cơ hội kéo bọn họ vào vách tường. Mắt phải của Dương Nguyên Nhất còn đang nảy lên không ngừng, cậu nâng người trông coi dậy, nói với Vương Tiểu Hồng, rời khỏi nơi này trước, chú ý đừng dựa vào tường. Lão bá trông coi bị dọa đến mềm chân không đi được, dường như là bị hai người họ nửa kéo nửa tha rời khỏi Bất Câu Lâu. Mà lúc xuống cầu thang còn bị Liệt Phùng Nữ đánh lén mấy lần, cầu thang một bên dựa tường, phàm là có khe hở đều phải cẩn thận một chút. Khó khăn lắm mới an toàn rời khỏi Bất Câu Lâu, lão bá trông coi lại không chịu dời đi. Vương Tiểu Hồng không hiểu nổi, bên trong có dấu quái vật. Ông không sợ bị kéo vào trong vách tường, xương cốt cả người bị bẻ gãy dập nát, chết trong đau đớn sao? Lão bá mở nửa mắt, trên thực tế đã không thấy rõ người. Ông dung dung dãy dãy nói rằng, tôi sợ quỷ, sợ quái vật, nhưng tôi đã bước nửa bước vào quan tài rồi, cũng sẽ không sợ chết. Tôi trông coi Bất Câu Lâu, không thể tự tiện rời đi, sẽ vi phạm quy củ. Mắt phải của Dương Nguyên Nhất đã không nảy nữa, chỉ hỏi, quy củ còn quan trọng hơn mạng. Lão bá, vậy phải xem là quy củ gì? Quy củ Thẩm gia, là quy củ của Thiên Công Từ, quy củ Thiên Công Từ chính là ý chỉ của trời, ý chỉ của thần linh. Ông xoay người đi về phía Bất Câu Lâu, vừa đi vừa dò đường, nói lải nhải, ông trời phù hộ Thẩm gia, không có quái vật xuất hiện, tôi ở trong này nhìn 40 mấy năm, không phải sống rất tốt sao? 40 mấy năm? Dương Nguyên Nhất ngước mắt nhìn, lúc nãy ông bị dọa sợ tới mức mềm chân. Lão bá xấu hổ, già rồi không sợ hãi, nhất thời không phản ứng kịp, đúng rồi, các người là ai? Không đợi Dương Nguyên Nhất giải thích, ông liền phất tay với bọn họ, bỏ đi, coi như tôi chưa thấy các cậu. Nếu là trước kia, các cậu sẽ bị đánh côn thê thảm. Dương Nguyên Nhất, ông trông coi Bất Câu Lâu 40 mấy năm. Lão bá đóng cửa được một nửa, nghe vậy nhân tiện nói, có thể xem là như vậy. Phải nói hiện tại ở Thẩm gia, ngoài trừ người cô sống lâu nhất của Thẩm tiên sinh gia, cũng chỉ còn lại có tôi nhớ rõ Thẩm gia năm đó. Ngay cả Thẩm tiên sinh đều không nhớ rõ, nhưng nghe nói mấy ngày trước cô của Thẩm tiên sinh mất tích, bây giờ chỉ còn lại tôi là nhớ rõ. Ngữ khí cực kỳ thổn thức. Dương Nguyên Nhất, vậy ông biết dị văn liệt phùng nữ sao? Sắc mặt lão bá đột nhiên biến đổi, đó là chuyện bậy bạ. Ông cuống quyết đóng cửa lại, Dương Nguyên Nhất nhanh tay dùng suý côn chặn cửa, tự thuật, người trông coi Bất Câu Lâu 40 mấy năm. Nên biết 40 mấy năm trước và 20 mấy năm trước chết rất nhiều người Thẩm gia, cũng biết tin đồn liệt phùng nữ đột nhiên xuất hiện, còn biết hình phạt xây tường của Thẩm Trang Thiên Công Từ. Vậy ông có biết liên quan giữa những chuyện này không? Không có liên quan, tôi không biết. Lão bá một mực phủ nhận, muốn dùng lực mạnh đóng cửa lại. Dương Nguyên Nhất tới gần, lạnh lùng chất vấn, ông trông coi 40 mấy năm, chứng kiến Thiên Công Từ của Thẩm gia huy hoàng cùng sa sút, người Thẩm gia dường như là chết gần hết, chuyện trọng đại như vậy ông lại không biết. Rốt cuộc ông đang giấu giếm cái gì? Hình phạt xây tường cùng liệt phùng nữ có quan hệ gì? Lão bá một tay đẩy mạnh Dương Nguyên Nhất, sau đó đóng cửa lại đồng thời đuổi bọn họ đi, rời khỏi Thẩm gia. Rời khỏi Thiên Công Từ. Vương Tiểu Hồng nhất chân dục dịch, phá cửa không? Sau khi Dương Nguyên Nhất thu suý côn lại, đè bả vai cùng cổ tay xuống rồi nói, không cần, trở về chỉnh lý sẽ rõ ràng. Nói xong xoay người rời đi. Hả? Vương Tiểu Hồng theo sau, cứ như vậy mà về hả? Ông ta sẽ không bị liệt phùng nữ giết. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, anh có nhìn qua, lầu một thường xuyên có người ra vào, cho nên hàng năm đều sẽ tu sửa. Trên cơ bản vách tường không có khe hở, lão bá trông coi 40 mấy năm vẫn sống sót. Đủ để giải thích lầu một an toàn. Chỉ cần ông ta không đặt chân lên tầng 5. Liệt phùng nữ xuất hiện tại 40 năm trước và 20 năm trước, lão bá đều may mắn không gặp được, bởi vậy còn sống. Vương Tiểu Hồng, anh tìm được gia phả. Dương Nguyên Nhất gật đầu, chụp lại rồi. Vương Tiểu Hồng vỗ đùi, mẹ kiếp. Có đi tìm Thẩm Tiểu Nguyệt không? Cô ta lừa chúng ta. Còn muốn chúng ta chết, nữ nhân này hoàn toàn không điên. Điên hay không cũng không ảnh hưởng chúng ta kiểm chứng chân tướng, hiện tại phải làm rõ quan hệ của Thẩm gia và liệt phùng nữ. Bước chân Dương Nguyên Nhất vội vàng. Dần dần biến mất khỏi Thiên Công Từ kín cổng cao tường. Ở khúc quanh, Thẩm Tiểu Nguyệt bước ra, sắc mặt lạnh như băng. Cô nhìn phương hướng hai người Dương Nguyên Nhất biến mất, sau đó nhìn về phía đèn trường minh Bất Câu Lâu, thì thào, Thẩm Trang Thiên Công Từ, đèn trường minh bất diệt. Sau khi lão bá trông coi Bất Câu Lâu do dự một hồi, liền cầm một ly đèn bước lên cầu thang, đứng ở cửa phòng đóng kín lầu năm. Sau khi đứng một hồi, thở dài xoay người rời đi, mới đi mấy bước thì nghe được tiếng cửa từ từ mở ở sau lưng. Lão bá run rẩy quay đầu lại thì nhìn thấy phía sau cửa là một mặt tường xám trắng. Trên mặt tường có vô số lỗ thủng, khe hở, máu tươi từ trong lỗ thủng, trong khe chảy ra, chậm rãi nhuộm đỏ mặt tường chính diện. Ngay cái khe ở chính giữa vỡ ra bằng mắt thường có thể thấy, một cái tay mang theo thi bàn xanh trắng đột nhiên vươn ra bám vào vách tường, xé mở cái khe. Trong mắt lão bá đều là hoảng sợ vặn vẹo đến tận cùng, ảnh ngược một màn kinh khủng nhất được chứng kiến trong đời. Dương Nguyên Nhất đưa ảnh chụp cho Vương Tiểu Hồng xem, hai người đồng thời nhìn suy tư. Ghi chép 40 năm trước của tộc hệ Thẩm gia, anh điều tra được Thẩm gia rất ít đàn ông, hơn nữa phần lớn đều chết sớm. 40 năm trước gia chủ Thẩm gia là bà nội của Thẩm tiên sinh, bà ta sinh hạ 3 nam 4 nữ. 2 năm chết sớm, 4 nữ gả ra ngoài. Dưới gối chỉ còn sót lại một đứa con trai là Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh này còn có 7 chị em gái, trong đó có một người chết vào 40 năm trước, 6 người chết lúc 20 năm trước. Vương Tiểu Hồng, có ghi chép nguyên nhân cái chết không? Dương Nguyên Nhất, bệnh nặng tái phát. Vương Tiểu Hồng, tất cả đều như vậy. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, không phải. Trong đó có một người chết vì hình phạt xây tường. Thời gian chết là 40 năm trước. Không có tên, đứng hàng thứ ba, chị ba của Thẩm tiên sinh. Vương Tiểu Hồng thì thào, toàn chúng hết. Người Thẩm gia sẽ không điên loạn như thế chứ. Ngu muội, phong kiến, ngoan cố hơn nữa hình phạt bạo lực máu tanh, khó đảm bảo sẽ không. Dương Nguyên Nhất nghiêng về xác suất người Thẩm gia quả thực điên loạn, từ thái độ ích kỷ, ngoan cố, bảo thủ của Thẩm Tiểu Nguyệt và lão bá trông coi là hiểu được phần nào. Vương Tiểu Hồng nhíu mày, nếu đoán chính xác, liệt phùng nữ này xuất hiện thật sự vì báo thù. Không đúng, dị văn không phải người cũng không phải quỷ hồn, nó chính là quái vật. Là quái vật sinh ra từ dị văn khủng bố được truyền miệng và lưu truyền, trừ phi còn có thiết lập khác mà chúng ta không biết. Dương Nguyên Nhất tò mò hỏi, thiết lập gì? Vương Tiểu Hồng, nguyên nhân sinh ra dị văn đến từ chính mọi người sợ hãi kinh hoàng cùng tưởng tượng, cho nên khi dị văn hoàn thành thì đồng thời sẽ giao cho thiết lập nào đó. Ví dụ như sự kiện xe buýt chuyến cuối cùng số 375, chiếc xe buýt chính là một dị văn, mà quái vật trong xe buýt chỉ có thể dựa theo thiết lập của dị văn trong đêm khuya dụ dỗ mọi người lên xe buýt. Chúng nó không thể rời khỏi xe bus, cũng không thể hành hung vào ban ngày. Nếu hành khách vượt quá hoặc ít hơn 6 người cũng không thể hành hung, bởi vì trong dị văn chỉ có 6 người bình thường. Dị văn không thể không tuân theo thiết lập. Dương Nguyên Nhất, giả thiết đặt ra của liệt phùng nữ, báo thù là hạng nhất, như vậy cách 20 năm nó xuất hiện một lần giết chết người Thẩm gia đã có thể giải thích. Nhưng nó có ý đồ giết chúng ta, Thẩm Tiểu Nguyệt đưa chúng ta đến trước mặt liệt phùng nữ thay cho cô ta và Thẩm tiên sinh, chẳng lẽ cũng thuộc thiết lập. Vương Tiểu Hồng, dị văn thích máu, lấy sợ hãi của con người làm thức ăn. Thiết lập của dị văn liệt phùng nữ là giết chết người Thẩm gia để báo thù. Nhưng hẳn còn có một thiết lập khác, chính là chỉ cần cho liệt phùng nữ ăn no, cô ta có thể tránh làm thức ăn của nó. Nghe như là vì tạo một con đường sống cho Thẩm gia. Dương Nguyên Nhất phóng to ảnh chụp trên điện thoại, Thẩm Tam, Thẩm tiên sinh và Thẩm Tiểu Nguyệt, đại khái đã hiểu. Vương Tiểu Hồng, anh Nguyên, anh biết rồi. Dương Nguyên Nhất gật đầu, ngày mai tìm Thẩm tiên sinh xác định một chuyện. Cậu cất di động, ngẩng đầu nói, ngủ đi. Vương Tiểu Hồng gật đầu, sau đó nhìn đến cái giường lớn duy nhất trong phòng, im lặng một hồi. Trong đầu hiện lên ảnh chụp trên bài vị tiên phu của Dương Nguyên Nhất cùng với ông sếp khủng bố u sầu. Dục vọng cầu sinh làm hắn lâm vào do dự. Dương Nguyên Nhất, còn chưa ngủ. Vương Tiểu Hồng nghĩ thầm rằng sếp không ở đây hẳn không biết, huống hồ tâm thẳng nam vô tư trong sạch, hoàn toàn không cần ngủ trên sàn nhà. Nhưng hắn chỉ mới bước được mấy bước đã nhận được tin nhắc nhở của sếp lớn khủng bố, ngủ trên sàn nhà. Trong mắt Vương Tiểu Hồng lộ vẻ hoảng sợ, sếp thật biến thái. Ngài ấy sao biết tình huống trước mắt là một phòng một giường? Khi Dương Nguyên Nhất nằm trên giường, trả lời tin nhắn của Ngụy Duyên Khanh, ngủ ngon. Phụ lục, chuyến xe buýt số 375. Trên chuyến xe buýt tuyến cuối cùng số 375. Ba người đàn ông thần bí mất tích ly kỳ, chân tướng làm người giận tóc gáy. Đêm ngày 14 tháng 11, tuyến 375 cuối cùng chậm rãi dời bến. Lúc ấy đang là mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, ban đêm u ám, dọc đường cũng không có bao nhiêu hành khách, trên xe có một tài xế tuổi khá lớn và một cô bán vé. Xe xuất phát từ trạm Viên Minh Viên Tổng, dừng lại ở Viên Minh Viên Tổng, có bốn người lên xe, theo thứ tự là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, một cậu nhóc và một bà lão. Sau khi bốn người lên xe, vợ chồng trẻ thân mật ngồi phía sau lái xe, mà cậu bé với bà lão thì một trước một sau ngồi gần cửa. Chiếc xe hướng về Hương Sơn. Bóng đêm dày đặc, trên đường dường như không có xe và người đi đường, bên trong xe cũng cực kỳ yên tĩnh, làm không khí nặng nề hơn. Đại khái sau hai trạm, có ba người đi lên. Ba người này mặc áo bành tô quân đội vừa dày vừa nặng, che kín như bưng, làm người không thấy rõ khuôn mặt. Người ở giữa cúi đầu, được hai người hai bên đỡ, như là uống rượu say. Ba người này lên xe liền đồng loạt ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, trong lúc đó không nói một câu nào. Có người nhìn thấy bọn họ mặc trường bảo quan phục Triều Thanh, sắc mặt trắng bệch, mà khi đó đúng lúc Trung Quốc và Đài Loan đang hợp tác quay một bộ phim Thanh Cung rất nổi tiếng. Bởi vậy mọi người chỉ xem bọn họ là diễn viên ở gần đây, chưa từng hoài nghi nhiều hơn. Lại đi thêm 3-4 trạm nữa, bà lão đột nhiên đứng lên mắng cậu bé, nói cậu trộm ví tiền của mình. Cậu bé vô tội, nhưng không chịu nổi bị bà lão nổi điên đánh chửi như vậy, đáp trả, bà lớn tuổi mà sao còn ngậm máu phun người. Nhưng bà lão không chịu buông tha, cứng rắn muốn kéo cậu nhóc đến đồn cảnh sát nói chuyện, bảo tài xế lập tức dừng xe. Cậu bé cũng tức điên, đồng thời theo xuống xe. Nhìn xe buýt đi xa, bà lão thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé tò mò hỏi, không phải muốn đến đồn sao? Ở đâu? Bà lão nói, nào có cái đồn công an gì? Bà đang cứu cháu một mạng. Nhìn mặt cậu bé mê man, bà lão giải thích, nhìn thấy ba người mới lên xe không? Bọn họ không phải người, là quỷ. Lúc nãy ngoài cửa có một cơn gió, bà nhìn thấy bọn họ không có chân. Cậu bé kinh hãi, lập tức báo cảnh sát. Ngày hôm sau trạm tổng xe buýt báo án, nói là lái xe và người bán vé tuyến 375 mất tích, cảnh sát lập tức đi tìm cậu bé báo án đêm qua họ nhận định là thằng nhóc điên, cũng lấy lời khai của cậu bé và bà lão. Hai ngày sau, tại một cái kênh dạch đầy bùn ở ngoại ô phát hiện chiếc xe buýt này, lái xe, người bán vé và hành khách trên xe đều chết hết. Cổ của bọn họ bị bẻ gãy, mà ba người mặc áo bành tô quân đôi lại biến mất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, xe buýt được phát hiện dưới tình huống chạy một ngày lại nhiều thêm 100 km, mà trong hộp thư không phải chứa xăng mà là máu. Thứ hai, cho dù ở mùa hè, thi thể cũng không thể nào xuất hiện tình trạng hư thối nghiêm trọng chỉ trong 2 ngày, huống chi án xảy ra vào mùa đông, trải qua kiểm tra xác định không phải vì bị phá hư. Thứ ba, ngày xảy ra vụ án, trên các camera đầu đường không phát hiện bất kỳ dấu vết gì liên quan đến xe buýt 375. Rồi sau này, vụ án cũng được chứng thực là do người bịa đặt. Mục đích là che giấu chân tướng đêm đó xảy ra trên xe buýt. Xe buýt xảy ra vụ án không phải tuyến 375, mà là tuyến 330. Đêm xảy ra án mạng, trên xe ngoại trừ tài xế, thì còn có một ông lão và một cô gái. Khi chiếc xe đậu sát trạm, có ba người đi lên, người giữa được hai người hai bên dìu, người đầy mùi rượu. Hai người vừa đi vừa mắng, tên ngốc này, ai kêu mày uống nhiều rượu như vậy? Hại tụi tao đưa mày về nhà. Một lát sau, ông lão đột nhiên chửi rủa cô gái, chỉ trích cô phun kẹo cao su lên người mình, cho dù cô gái nhiều lần giải thích mình không có ăn kẹo cao su, nhưng ông vẫn không buông tha. Yêu cầu cô gái xuống xe cùng mình. Rơi vào đường cùng, tài xế ngừng xe, cô gái và ông lão cùng xuống. Lúc này, ông lão mới nói chân tướng cho cô gái, lúc nãy người được hai người kia dìu lên xe là người chết. Tuy rằng người giữa nồng nặc mùi rượu, nhưng thân thể hắn lại cứng nhắc, nếu người thật sự say rượu thì phải mềm. Nhất định là hung thủ vẫy rượu lên người chết, khiến người hiểu lầm đây chẳng qua là tên say xỉn. Mà ông chỉ có thể cứu cháu, còn tài xế thì ông không có cách nào. Mà ngày hôm sau báo đài đưa tin lật xe buýt, trong đó có hai người gặp nạn, một là người chết hai người kia dìu lên. Một người khác là tài xế. Mà hung thủ quả thực dùng sự cố xe buýt này để che giấu tội lỗi của mình, ông lão kia là một giảng viên pháp y nổi tiếng. Sự kiện linh dị chuyến xe buýt số 375 dường như nói lên một điều đáng sợ hơn quỷ thần, chính là lòng người. Hết chương 12. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 13, Liệt Phùng Nữ 6. Sáng sớm, Dương Nguyên Nhất tỉnh dậy thì thấy Vương Tiểu Hồng có thành một đoàn ngủ say trên giường. Tối hôm qua mời hắn cùng lên giường ngủ. Kết quả Vương Tiểu Hồng hoảng hốt lo sợ, tỏ vẻ không ngủ cùng người đã có chồng. Lúc ấy Dương Nguyên Nhất trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng tính tình tốt không lựa chọn đánh bể đầu Vương Tiểu Hồng. Dương Nguyên Nhất vừa mở cửa, trời mờ mờ, tầng mây xếp ngăn cản ánh mặt trời. Giọt sương trên đầu cỏ, gió lạnh phất phơ, đã là tháng 10, lúc sắc trời không nắng mang đến lạnh lẽo. Cậu rút suý côn ra, trước tiên ở trong sân hoạt động thân thể một giờ rồi mới đi rửa mặt. Vừa mới đặt ly xuống liền nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương Tiểu Hồng ở trong phòng. Cậu cầm suý côn nhanh chóng vọt vào, không nhìn thấy Liệt Phùng Nữ hay quái vật khả nghi nào khác, chỉ thấy bóng dáng Vương Tiểu Hồng ngồi xếp bằng trên giường. Tấm lưng kia nhìn qua có chút khiêu quạnh, bả vai rung dãy kịch liệt. Dương Nguyên Nhất hỏi, Vương Tiểu Hồng, em không sao chứ? Cậu nghiêng đầu ra phía trước nhìn Vương Tiểu Hồng, nhìn thấy dáng vẻ hắn lập tức câm miệng, sau khi hết khiếp sợ bắt đầu nhịn cười. Vương Tiểu Hồng ngây ra như phỗng, vẻ mặt hoảng hốt, mép tóc hai bên chống một mảng lớn. Trong lòng bàn tay hắn còn đang nắm rất nhiều tóc rớt xuống, trong mắt ngấn lệ. Dương Nguyên Nhất nén cười, vuốt nhiều. Vương Tiểu Hồng thất thần vùi đầu trong trăng, không trả lời. Tuy Dương Nguyên Nhất cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn gọi điện thoại hỏi Ngụy Duyên Khanh. Dù sao trong một đêm dụng nhiều tóc như vậy chính là bệnh nặng, nhưng Ngụy Duyên Khanh nói cho cậu biết, hiện tượng bình thường. Dương Nguyên Nhất, cậu ấy dụng rất nhiều tóc, tay cầm toàn tóc. Mép tóc hai bên trơ trụi, không một chòm tóc. Ngụy Duyên Khanh trầm giọng nói, tổ tiên của bọn họ vốn là đầu trọc. Dương Nguyên Nhất nhướng mày, tôi thấy trước kia tóc của cậu ấy vừa đen vừa dày. Ngụy Duyên Khanh cười lạnh, tóc cấy. Im lặng một lúc, Dương Nguyên Nhất mới trả lời, được rồi, tôi biết rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Vương Tiểu Hồng còn trẻ như vậy đã phải cấy tóc. Vương Tiểu Hồng điều chỉnh tâm lý một giờ mới ổn định, cuối cùng mặt con nít đội mũ âm trầm đi ra. Vương Tiểu Hồng đến trước mặt Dương Nguyên Nhất cầu xin, anh Nguyên, anh đừng nói ra. Dương Nguyên Nhất cam đoan không nói, Vương Tiểu Hồng mới buồn dầu giải thích, di truyền gia đình. Rất mộng cả đời của gia tộc bọn họ chính là có một đầu tóc dày lại mượt mà. Nói xong, hắn lại lặng lẽ nhìn mái tóc dày của Dương Nguyên Nhất, nội tâm hâm mộ lại ghen tị. Dương Nguyên Nhất cười cười, đi thôi, ăn sáng trước đã. Hai người cùng đi ăn sáng, trên đường gặp Thẩm Hào đang nghiêm túc đi rất vội vàng. Thẩm Hào dừng lại, mở miệng trước, sáng nay ở Bất Câu Lâu phát hiện hai thi thể. Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất nói, cùng đi đi. Cậu xoay người sóng vai với Thẩm Hào, vừa đi vừa nói, biết là hai người nào không? Thẩm Hào, tôi cũng không rõ, chỉ là nghe người khác nói hẳn là bác Minh trông coi Bất Câu Lâu và cậu họ mất tích mấy ngày hôm trước. Sáng sớm hôm nay, theo thường lệ quét dọn Bất Câu Lâu, tầng 5 vốn không thể đi lên, nhưng khi dọn dẹp tầng 4 thì phát hiện trên sàn nhà có vết máu. Lần theo vết máu, phát hiện là máu từ tầng 5 thẩm thấu xuống nên bẩm báo cho Thẩm tiên sinh. Sau đó mở cửa đi vào liền thấy hai thi thể. Hắn nhíu chặt mày, mặt mũi lúc xanh lúc đen, vô cùng lo lắng. Dường như vì mấy ngày gần đây Thiên Công Từ liên tục xảy ra án giết người mà khá phiền não, càng làm hắn phiền não hơn là phải cố gắng che đậy tin tức người chết, càng không thể báo cảnh sát. Đang suy nghĩ, hắn liền hoài nghi nhìn hai người Dương Nguyên Nhất, các người có tra được manh mối gì không? Dương Nguyên Nhất hỏi lại, lão bá trông coi Bất Câu Lâu chết. Ông ấy cũng là người nhà họ Thẩm. Thẩm Hào, đúng vậy, nhưng bây giờ rất nhiều người đã quên thân phận của ông ấy. Các người từng vào Bất Câu Lâu. Đêm qua, Thẩm Tiểu Nguyệt dẫn chúng tôi đi. Dương Nguyên Nhất mới vừa nói xong, Thẩm Hào lập tức dừng bước, xoay người trợn mắt nhìn bọn họ, lời Thẩm Tiểu Nguyệt mà các người cũng nghe. Dương Nguyên Nhất bình tĩnh nói, chúng tôi cần manh mối. Nếu không thể mau chóng giải quyết, người chết sẽ càng nhiều. Bao gồm anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Hào siết chặt nắm tay, trong mắt u ám quay cuồng, sau một lúc lâu mới xoay người tiếp tục đi, vừa đi vừa nói chuyện, tôi biết có người đang trả thù Thẩm gia, Thẩm Tiểu Nguyệt đã điên rồi, tốt nhất các người tránh xa nó một chút. Hắn đột nhiên dừng chân, nhìn Thẩm Tiểu Nguyệt xuất hiện ở phía trước. Thẩm Tiểu Nguyệt đứng tại chỗ chờ bọn họ đi qua, khóe môi mang theo mỉm cười. Điềm tĩnh xinh đẹp nhìn không ra dấu hiệu bị điên. Cô hơi nghiêng đầu, cùng đi Bất Câu Lâu chứ. Khi nói chuyện đồng thời nhìn Dương Nguyên Nhất, ánh mắt thản nhiên sạch sẽ, không chút trột dạ. Thẩm Hào, ai cho chị rời khỏi phòng? Thẩm Tiểu Nguyệt, bà cho tôi ra ngoài. Thẩm tiên sinh. Thẩm Hào nhíu mày, sốt ruột chạy đi không quan tâm chuyện Thẩm Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng cũng như không ai trông chừng, cảnh cáo cô hai câu, đừng phát điên. Thẩm Tiểu Nguyệt đứng ở phía sau, đi theo bên cạnh Dương Nguyên Nhất. Khẽ nói, ai nha? Không chết. Ngữ khí cực kỳ đáng tiếc. Dương Nguyên Nhất cười nhạt không nói, kéo Vương Tiểu Hồng đang giận dữ đi. Cậu bình tĩnh trả lời, tôi không chết, tiếp theo đến phiên cô. Nụ cười của Thẩm Tiểu Nguyệt biến mất, đột nhiên giật tái mặt. Tay cô tay siết thành quyền nắm chặt làn váy, gân xanh mu bàn tay nổi lên, trong mắt chợt lóe hoảng loạn cùng sợ hãi. Dương Nguyên Nhất dặn dò cô, đừng phát điên, bây giờ phát điên cô sẽ bị nhốt lại. Thẩm Tiểu Nguyệt miễn cưỡng cười cười, các người cũng sống không được. A. À. Dương Nguyên Nhất không phản ứng Thẩm Tiểu Nguyệt. Vương Tiểu Hồng đè thấp vành nón, giơ ngón cái với cậu. Dương Nguyên Nhất mỉm cười, bước nhanh hơn vượt qua Thẩm Hào. Không bao lâu, Bất Câu Lâu liền xuất hiện trước mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lầu năm, ban ngày không thấy được đèn trường minh lầu năm. Trong lầu cực kỳ yên tĩnh, khi bọn họ đặt chân lên tầng năm, phát hiện bên trong vây đầy người, nhưng không ai nói chuyện. Có mấy người đứng bên ngoài, sắc mặt tái xanh, lại có hai người đột nhiên lao ra nôn mửa, gia nhập đội ngũ của bọn họ. Giá sách trong phòng ngã xuống đất, lộn xộn, khiến phía trước có một cái tủ quần áo đứng lặng bên tường cực kỳ nổi bật. Hai người Dương Nguyên Nhất bước qua giá sách ngã xuống đất, đối mặt là mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Máu tanh đầy đất và thịt nát trộn lẫn với nhau, có vết đã khô, có vết diện tích quá lớn, lượng máu quá nhiều chưa kịp khô. Trước mắt là hai cổ thi thể đã hoàn toàn biến dạng, tứ chi cùng thân thể nát vụn, nếu không phải phát hiện hai cái đầu căn bản không nhận ra đây là hai cổ hài cốt. Hai người này đúng là lão bá trông coi Bất Câu Lâu và người còn lại mất tích lúc trước. Thẩm tiên sinh nhìn trầm trầm mặt tường sợ hãi, nhìn thấy đám người Dương Nguyên Nhất, lên tiếng trước để Thẩm Hào xử lý thi thể trên đất. Sau đó trợn mắt nhìn Thẩm Tiểu Nguyệt, đi về. Thẩm Tiểu Nguyệt nhìn trầm trầm, không chút khiếp sợ đối diện với Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh gào lên, tao bảo mày đi về. Thẩm Tiểu Nguyệt cười nhạo, ông cũng không tốt hơn tôi là bao. Nói xong cô thật sự xoay người rời đi, giống như đến Bất Câu Lâu chỉ là vì kích động ba mình. Thẩm tiên sinh thở phào, nói với Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng, chê cười rồi. Dương Nguyên Nhất cười cười, sau đó lướt qua Thẩm tiên sinh đi đến bức tường phía sau ông. Trên vách tường có khe hở bị toát ra, trong khe, trên mặt tường đầy máu tươi. Cậu nhìn trái nhìn phải, tìm được chân ghế gãy trong góc. Cậu nắm chân ghế trong tay định đưa vào trong khe hở, Thẩm tiên sinh lập tức ngăn cậu lại. Thẩm tiên sinh, tầng năm Bất Câu Lâu chứa rất nhiều sách cổ, bao gồm gia phả, không thể hư hao. Dương Nguyên Nhất hơi hít mắt, khóe môi vẫn mang theo ý cười ôn hòa, tôi chỉ muốn nhìn xem trong tường có cái gì, sẽ không phá hư sách cổ và gia phả. Thẩm tiên sinh kiên trì, vậy cũng không được. Dương Nguyên Nhất mỉm cười giật giở, liếc mắt nhìn sách cổ sũng nước không ai hỏi han trong vũng máu, lại nhìn Thẩm tiên sinh kiên trì không cho phá vách tường. Cậu ném chân ghế xuống, được rồi. Lúc quay đầu ra hiệu cho Vương Tiểu Hồng, hắn vuốt vuốt cằm. Thẩm tiên sinh âm thầm thở phào, xoay người kéo Dương Nguyên Nhất sóng vai dời đi. Trong nháy mắt khi bọn họ xoay người, Vương Tiểu Hồng đột nhiên rút ra ballistic ni phế đâm vào khe hở vách tường, lợi dụng cơ hội này cậy mở khe hở, bóc một lớp lớn mặt tường. Thẩm tiên sinh quá sợ hãi, giận dữ hét lên, dừng tay. Ngăn hắn lại. Lúc này, Vương Tiểu Hồng đã xé hơn 10cm mặt tường, một cái thây khô ẩm thấp, dính đầy xi măng đột nhiên rơi lên mặt hắn. Vương Tiểu Hồng, á, một tiếng thảm thiết. Trực tiếp túm tóc ẩm ướt của cái xác này dùng sức kéo ra ngoài, thuận tay ném vào lòng Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh không kịp giận, xỉu vì tức. Vương Tiểu Hồng thấy đó là xác khô, lập tức cười xấu hổ khiêng khối thây khô kinh khủng xấu xí này lên. À, tôi tưởng xác chết vùng dậy. Thẩm Hào co rút khóe miệng, bất kể là xác chết vùng dậy hay thây khô, đều rất khủng bố. Vương Tiểu Hồng cười hề hề, giải thích với Dương Nguyên Nhất, bất động không sợ, biết nhúc nhích mới sợ. Dương Nguyên Nhất đỡ chán, trước tiên để trung thây khô với những thi thể khác, mang Thẩm tiên sinh ra ngoài. Cái này không cần anh nói, Thẩm Hào đã phân phó những người khác xử lý thi thể, mà bản thân lại cõng Thẩm tiên sinh rời khỏi Bất Câu Lâu. Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng đều đi theo vào phòng Thẩm tiên sinh, đi vào mới phát hiện trong phòng đặt một cái tủ quần áo rất lớn. Kích cỡ tủ quần áo vượt xa kích cỡ đồ vật trong phòng, có vẻ không hợp nhau. Thẩm tiên sinh từ từ tỉnh lại, lập tức hỏi về cổ thây khô đào trong mặt tường Bất Câu Lâu. Nghe Thẩm Hào nói đã xử lý xong thây khô, ông lập tức quát, trả về chỗ cũ. Thẩm Hào không hiểu, vì sao? Thẩm tiên sinh, đó là tội nhân chịu hình phạt xây tường. Không thể đào ra cũng không thể an táng, đây là quy củ. Ông yêu cầu Thẩm Hào lập tức đưa cái xác nữ kia vào lại trong tường, chám lại mặt tường. Thẩm Hào mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Thẩm tiên sinh lấy quy củ Thẩm gia áp chế hắn, hắn không phản bác được, lặng lẽ gật đầu, bây giờ cháu đi thu xếp. Lúc này Thẩm tiên sinh mới vừa lòng, sau đó nhìn hai người Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng, miễn cưỡng chấn định, mỉm cười, quy củ Thẩm gia, không thể vi phạm. Những chuyện khác, các người có thể thoải mái điều tra. Ngoài ba cổ thi thể, các người đều có thể cẩn thận tra. Dương Nguyên Nhất cười cười, vậy được. Chúng tôi không lãng phí thời gian, đi bây giờ đây. Thẩm tiên sinh gật đầu, ba người lập tức rời đi. Trên đường, Thẩm Hào dừng bước nhìn trầm trầm hai người Dương Nguyên Nhất, các người muốn điều tra thì theo tôi cho các người biết một chút quy củ và bí mật Thẩm gia. Hết chương 13. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 14, Liệt Phùng Nữ, 7. Bốn cổ thi thể được đặt trong một cái sân vườn rất xa, những người khác đều vội vàng rời đi, ai cũng không muốn ở chỗ này trông coi bốn thi thể máu thịt mơ hồ, tử trạng thê thảm, rất dọa người. Thẩm Hào dẫn Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng vào trong. Sốc vải trắng tìm kiếm xác khô nữ bị hình phạt xây vào tường. Dương Nguyên Nhất cẩn thận nhìn kỹ khối xác khô nữ, hai tay hai chân cô đều bị gập lại, hình thành độ cong vặn vẹo, có thể thấy được là bị xây vào tường, đau đớn mà chết. Trên người toàn là xi măng, có chút khô, có chút ẩm ướt. Dương Nguyên Nhất gạt tóc ướt trên mặt cô, thấy miệng bị vá lại. Chỉ đen trên miệng cùng với Liệt Phùng nữ bọn họ gặp phải giống nhau như đúc, cậu nhìn xuống dưới, trần trừ trước bụng nữ thi một lúc, nhìn thấy một vòng tròn giống như bùn lầy. Cuốn rốn. Vương Tiểu Hồng nhìn sang, xác định là cuốn rốn không sai. Hẳn là một phụ nữ mang thai, cuốn rốn chưa kịp lấy ra đã bị vùi vào trong tường. Trong nháy mắt hắn nảy sinh cảm giác vô cùng ghét nhà họ Thẩm, hắn nói, trừ phi cô ấy mắc tội quá nặng, không thể đặc xá, bằng không đem một người phụ nữ mới sinh xong vùi vào trong tường, hành vi này quá ác độc. Thẩm Hào, nhìn quần áo người này như là vài thập niên trước, hình phạt xây tường đúng là hủ tục, 40 năm trước đã hủy bỏ. Hắn cẩn thận nhìn cổ thi thể phụ nữ này, nói, hẳn là cô ta không mắc trọng tội, rất có thể là vi phạm gia quy Thẩm gia. Bị xử phạt. Vài thập niên trước Thẩm Trang còn rất ngu rốt, tất cả mọi người đều tin quỷ thần, xem thiên công tự như tín ngưỡng, xem người Thẩm gia như người đưa tin của thần minh, thậm chí có được quyền lợi hành quyết phạm nhân. Vài thập niên trước, giáo dục chưa được phổ cập, quan niệm phong kiến của mọi người khiến bọn hắn càng tin tưởng quỷ thần. Địa phương càng phong bế càng trở nên như vậy, mặc dù Thẩm Trang ở trong cố đô ngàn năm, nhưng lại là một nơi rất cổ hủ. Thiết lập rất nhiều luật lệ, tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, quyền lợi thần minh lớn hơn cơ quan hành chính. Chẳng qua sau này người Thẩm gia liên tục mất đi, dần dần hủy bỏ luật lệ tập quán bất hợp lý, hơn nữa quốc gia coi trọng giáo dục, Thẩm Trang được khai phá trở thành khu du lịch mới, hiện giờ thoạt nhìn tươi trẻ, không phong kiến âm trầm như ban đầu. Dương Nguyên Nhất hơi trào phúng, Thẩm gia thật nhiều quy củ. Nhiều như sao luôn. Thẩm Hào gật đầu đồng ý, cho nên ép người tới không thở nổi, chỉ những khi có du khách đến ở một hai ngày mới cảm thấy thiên công tự náo nhiệt. Trên thực tế lúc bầu trời tối đen, âm trầm vắng lặng, mùa hè gió thổi vào nhà chính đều lạnh như băng. Dương Nguyên Nhất, anh không thích Thẩm gia. Bất luận là hành vi hay giọng điệu đều thể hiện vô cảm với Thẩm gia. Thẩm Hào, người bình thường đều sẽ không thích. Hắn liếc hai người, thở dài nói, từ nhỏ tôi không sống ở Thẩm Trang, hai năm trước Thẩm tiên sinh bệnh nặng, tôi mới trở về giúp đỡ. Dương Nguyên Nhất, anh vẫn luôn gọi là Thẩm tiên sinh. Dựa theo quan hệ máu mủ, Thẩm tiên sinh hẳn là cậu của Thẩm Hào. Nhưng hắn chưa từng gọi Thẩm tiên sinh một tiếng cậu. Không thân, Thẩm tiên sinh cũng không phản đối, huống chi ông ta có rất nhiều cháu ngoại. Thẩm Hào đắp vải trắng lại. Ánh mắt nhìn hư không, sau một lúc lâu mới quay đầu nói, không phải các người muốn biết gia quy Thẩm gia, còn có chuyện 40 năm trước sao? Dương Nguyên Nhất, anh biết. Thẩm Hào chỉ một căn phòng, trước đây tôi ở nơi này, ở chung với mẹ tôi. Mặc dù ông cố ngoại mất sớm, nhưng để lại rất nhiều con nối dõi. Ông ngoại có vợ cả còn có 5-6 vợ bé, cho nên sinh rất nhiều. Bác Minh và ông ngoại là cùng thế hệ, nhưng chỉ là do một đầy tớ sinh, địa vị thấp. Lúc ấy ngoại trừ gả con gái ra ngoài, còn có kén dễ vào, các cô sinh con, tất cả đều ở tại Thiên Công Từ. Thiên Công Từ Thẩm gia ba đời, bao gồm tôi tớ hầu gái vài trăm người, nhiều người lại lễ giáo uy nghiêm. Quy củ cực kỳ nhiều, hơn nữa tín ngưỡng thần minh cũng thi hành nô lệ hóa. Dẫn đến không ai dám phản kháng. Thẩm Hào, từ lúc tôi có trí nhớ, Thiên Công Từ đã rất nặng nề âm trầm rồi. Người trở nên ít, mẹ tôi nói lúc bà còn nhỏ. Thẩm gia có vài trăm người, khách lui tới nối liền không dứt. Hắn nhún nhún vai, khi đó Thẩm Trang còn chưa mở mang du lịch, Thẩm gia xuống dốc, huy hoàng chỉ còn trong kỷ niệm. Tôi theo mẹ ở trong căn phòng xa xôi này, ở 6 năm. Lúc 6 tuổi, mẹ tôi chết. Tử trạng cùng một dạng với bọn họ, toàn thân giống như cây trúc bị bẻ gãy. Dương Nguyên Nhất ngước mắt, anh thấy toàn bộ quá trình. Sau một lúc lâu, Thẩm Hào gật đầu, tôi trốn trong tủ quần áo. Còn sống, nhưng chính mắt nhìn thấy mẹ bị kéo vào trong khe hở. Tôi cho các người biết liệt phụng nữ là một lời đồn, bởi vì nếu không tin, sẽ không bị giết. Nghe vậy, Vương Tiểu Hồng cười nhạo, khờ khạo. Thẩm Hào nhíu mày, nghiêm túc nhìn Vương Tiểu Hồng. Vương Tiểu Hồng hai tay gối sau gáy, thoải mái nói, bởi vì dị văn liệt phụng nữ được lưu truyền mà có được thực thể, cụ tượng hóa. Nếu đã là cụ tượng hóa, căn bản sẽ không vì anh tin hay không mà buông tha anh. Đồ vật cụ tượng hóa, chính là vật thực. Ví dụ như một con dao, sẽ không bởi vì anh không tin nó tồn tại, mà anh có thể đau thương bất nhập. Thẩm Hào, tôi nghiên cứu cái gọi là dị văn đã mười mấy năm, chúng nó lưu truyền trong thành thị các quốc gia, thông qua truyền miệng của mọi người không bao giờ biến mất, bởi vì thần bí cùng sợ hãi của con người được sinh ra. Nếu dị văn không thể lưu truyền, dần dần biến mất, không hề có người nhắc tới, chúng nó cũng sẽ biến mất. Nói cách khác, chúng nó tồn tại trong tiềm thức, tin tưởng của mọi người. Nói đúng. Dương Nguyên Nhất giơ ngón tay, dị văn vì mọi người, tin tưởng, mà tồn tại, bởi vì cảm xúc sợ hãi mãnh liệt nên xuất hiện cụ tượng hóa. Nhưng đồ vật đã cụ tượng hóa sẽ không vì một người không tin mà biến mất. Đồ vật đã xuất hiện, có được thực thể, hoàn toàn cụ tượng hóa, đã nói lên đây là đồ vật tồn tại thực tế, mặc kệ nguồn gốc vớ vẩn bao nhiêu. Nếu đồ vật đã tồn tại, cụ tượng hóa, làm sao có thể vì một người không tin mà biến mất? Vương Tiểu Hồng kinh ngạc, anh Nguyên, làm sao anh biết? Dương Nguyên Nhất cười cười, xếp dậy. Vẻ mặt Vương Tiểu Hồng, a hiểu rồi, nhấp nháy mắt, đãi ngộ đặc biệt. Dương Nguyên Nhất, nghe giống như mình với sếp có quan hệ bất chính gì thì phải. Thẩm Hào có chút dao động, các người là ai? Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng nghiêm túc. Chính thức giới thiệu với hắn, thành viên tiểu tổ xử lý vụ án đặc biệt dị văn đô thị. Thẩm Hào hoảng hốt, nhân viên chính phủ. Vương Tiểu Hồng ho nhẹ, dân thường thôi. Thẩm Hào, tạm dừng một lát, hắn quay lại vấn đề chính, cho nên các người đã sớm biết dị văn tồn tại bỏ đi, tôi cũng không quá để ý, năm đó mẹ tôi chết kỳ quái như vậy, còn có liệt phụng nữ đã nghe được từ bé, tôi không thể không quan tâm. Sau này bị đưa ra ngoài thẩm trang, tôi cũng không từ bỏ tìm hiểu quan hệ giữa Thẩm gia Thiên Công Từ và liệt phụng nữ. Điều tra vài năm, quả nhiên phát hiện toàn đời trước Thẩm gia 40 năm trước dường như đều gặp tai ương ngập đầu. Phương thức tử vong cùng một kiểu với mẹ tôi. 20 năm trước, đoạn thời gian mẹ tôi bị giết, một thế hệ Thẩm gia cơ hồ bị giết sạch. Vương Tiểu Hồng, Thẩm gia chết nhiều người như vậy, không ai cảm thấy kỳ lạ, cũng không có tin tức gì truyền ra sao. Thứ nhất, quy củ. Quy củ Thẩm gia đề cao lợi ích của Thiên Công Từ. Bất luận việc gì ảnh hưởng đến danh tiếng Thiên Công Từ cũng không được truyền đi. Thẩm Hào giơ ngón tay thứ hai, bọn họ không dám. Bởi vì chuyện 40 năm trước đã xảy ra, dẫn đến báo ứng. Vương Tiểu Hồng truy hỏi, chuyện gì? Thẩm Hào, nói đúng ra phải là chuyện 60 năm trước. 60 năm trước vợ lớn vợ bé của ông ngoại sinh tổng cộng 6 cô con gái. Trong đó người đứng hàng ba tên là Thẩm Tam, bởi vì lúc gia đời tính cho cô một quẻ. Là mạng khắc người thân. Vốn là muốn dìm chết đuối, nhưng mẹ Thẩm Tam lấy cái chết cầu xin, Thẩm Tam sống sót. Thẩm Tam sống sót, là mẹ của cô chết thay. Lúc Thẩm Tam lấy chồng, Thẩm Tiên Sinh được sinh ra. Sau này Thẩm Tam theo chồng trở về Thiên Công Từ, năm ấy Thẩm Tiên Sinh 8 tuổi bệnh nặng, dùng thuốc và châm cứu cũng vô hiệu. Bà nội của Thẩm Tiên Sinh tức giận, chói Thẩm Tam lại, lúc ấy Thẩm Tam đang mang thai 8 tháng. Nửa đêm chồng của Thẩm Tam bị đuổi ra ngoài. Gặp mưa to, đạp phải dêu xanh trên thềm đá trượt chân, gáy đập mạnh xuống, chết tại chỗ. Thẩm Tam biết được rất đau lòng, cầu xin bà nội buông tha bào thai trong bụng. Nhưng Thẩm Tiên Sinh bệnh nặng, vả lại còn là đàn ông duy nhất trong nhà, bà nội Thẩm gia không chịu buông tha cho cô cố ý xây cô vào trong tường bất câu lâu, còn dùng chỉ đen may miệng của Thẩm Tam lại. Thẩm Hào nói, liệt phụng nữ chính là nguyên hình của Thẩm Tam. Sau khi Thẩm Tam chết, đột nhiên lưu truyền tin đồn liệt phụng nữ. Trong bóng đêm thăm thẳm, tôi tớ người hầu trụm đầu thầm thì, ánh mắt sợ hãi lại mang theo tò mò muốn tìm hiểu. Dị văn như ôn dịch nhanh chóng mang đến âm u nặng nề cho Thiên Công Từ, truyền vào một bầu không khí khủng bố đến Thiên Công Từ. Ngươi Thẩm gia chết thảm, Thẩm gia sa sút, thế như củi mục. Chân tướng quá nặng nề, thế nên trầm mặc lan tràn hồi lâu. Một lúc sau, Dương Nguyên Nhất mở miệng hỏi, đứa nhỏ Thẩm Tam sinh gia đâu? Thẩm Hào nhìn cậu với ánh mắt kỳ dị, dường như có hơi kinh ngạc trong thời gian ngắn cậu có thể phát hiện thứ duy nhất bị bỏ qua trong chân tướng là đứa bé, chết 20 năm trước, tại tầng 5 Bất Câu Lâu. Chính bởi vì người đó chết, tôi mới xác định Liệt Phùng Nữ không phải Thẩm Tam hóa thành lệ quỷ. Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không làm tổn thương con mình. Dương Nguyên Nhất, ai đỡ đẻ cho Thẩm Tam? Sau khi đỡ đẻ, ai nuôi đứa bé kia? Thẩm Hào, không rõ lắm. Dương Nguyên Nhất gật đầu, tôi biết rồi. Thẩm Hào giật giật chân mày, vội hỏi, các người điều tra được đầu mối gì? Dù sao cũng phải nói cho tôi biết. Dương Nguyên Nhất mỉm cười, anh cảm thấy ban đầu về dị văn Liệt Phùng Nữ, là ai truyền gia? Thẩm Hào do dự, ai? Dương Nguyên Nhất, Thẩm Tiên Sinh. Động tử Thẩm Hào co rút, nhìn trầm trầm Dương Nguyên Nhất. Vương Tiểu Hồng xốc vải trắng kiểm tra sát nữ. Nghe vậy tay dung một cái, đột nhiên ngẩng đầu, Thẩm Tiên Sinh. Ông ta không tham dự chuyện năm đó, làm sao biết truyền gia dị văn Liệt Phùng Nữ? Ai dạy ông ta? Dương Nguyên Nhất, không nhất định là người khác dạy Thẩm Tiên Sinh, cũng có thể là Thẩm Tiên Sinh gặp ác mộng. Trong ác mộng nhìn thấy Liệt Phùng Nữ từ trong vách tường bò ra, lúc giật mình tỉnh lại có lẽ nói cho người bên cạnh biết. Ai ngờ người đó truyền ra ngoài, trở thành dị văn không thể kiểm tra nguồn gốc phát sinh. Thẩm Hào vẫn rất khiếp sợ, không đúng, nếu quả thật là ác mộng, tại sao Thẩm Tiên Sinh có thể miêu tả tử trạng Thẩm Tam rõ ràng như vậy? Tử trạng của Thẩm Tam cùng một dạng với Liệt Phùng Nữ. Dương Nguyên Nhất, nếu lúc ấy, Thẩm Tiên Sinh cũng ở đó thì sao? Hết chương 14. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 15, Liệt Phùng Nữ, 8. Không thể nào. Thẩm Hào không chút do dự phủ nhận suy đoán này, lúc đó Thẩm Tiên Sinh bệnh nặng, mọi người nghĩ Thẩm Tam khắc em trai mình, lúc đó hai người hoàn toàn bị tách ra. Thẩm Tam không thấy được Thẩm Tiên Sinh, Thẩm Tiên Sinh cũng không thể nhìn thấy Thẩm Tam. Năm đó Thẩm Tiên Sinh 8 tuổi, chỉ gặp qua Thẩm Tam vài lần, giữa hai chị em không có tình cảm. Khi Thẩm Tam bị xây vào tường, Thẩm Tiên Sinh nằm trên giường không dậy nổi. Ông ấy không tham dự hình phạt tàn khốc lúc đó, nên không thể nào thấy dáng vẻ lúc sắp chết của Thẩm Tam. Dương Nguyên Nhất, đêm nay đến phòng Thẩm Tiên Sinh, anh có đi không? Thẩm Hào do dự một lát, gật đầu đáp, tôi đi. Nhưng các người muốn làm gì? Dương Nguyên Nhất, đối chứng suy đoán của tôi. Nói xong cậu liền xoay người đi ra ngoài, đi ăn sáng. Vương Tiểu Hồng vội vàng đuổi theo, đối với Dương Nguyên Nhất kính nể không thôi, anh Nguyên, trước đây anh thật sự chưa từng tiếp xúc với dị văn. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, trước khi vào văn phòng, tôi không biết trên thế giới có dị văn tồn tại. Tất cả hiểu biết đều nhờ sếp phổ cập khoa học. Lúc trước anh cũng đã nói rồi. Vương Tiểu Hồng cũng lắc đầu theo, ý của em là anh thông thạo giống như đã từng tiếp nhận vô số vụ án. Lý trí và bình tĩnh xử lý dị văn là nhân tố không thể thiếu. Hơn nữa lúc anh đối mặt với dị văn thì không có sợ hãi. Quả thực chính là trời sinh ăn chén cơm này, y hệt lời của Tôn lão. Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một lúc, có thể là vì trước đây anh làm việc ở nhà tang lễ. Hai người ăn sáng xong rồi đi dạo một vòng bên ngoài Thẩm Trang. Từ miệng ông lão ở nơi này hỏi được tin tức đứa bé mà Thẩm Tam sinh ra, thuận tiện mua một ít đồ. Lúc trở về trời đã sẩm tối. Cả vùng trời bị bao phủ trong bóng đêm. Rõ ràng là kiến trúc nguy nga hùng vĩ nhưng lại lộ ra âm trầm tĩnh mịch. Đây là tòa kiến trúc đã chết. Mấy ngày ngắn ngủi đã chết 4 người, tử trạng quỷ dị, thiên công từ chối du khách tham quan, người làm việc ở đó chờ trời tối liền chạy, dù cho nhiều tiền hơn nữa cũng không dám ở lại thiên công từ. Cho nên dãy nhà, phòng ốc, đường hầm trong thiên công từ không có một tia sức sống, đèn thì tự động sáng lên, đáng tiếc lại chọn ánh sáng mờ nhạt như ánh nến, không có công dụng chiếu sáng. Trái lại có vẻ âm trầm. Thẩm Hào ở trên đường nhỏ chờ Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng. Nhìn thấy bọn họ liền nói, hôm nay Thẩm Tiên Sinh hỏi tôi nhiều lần có đưa thi thể của Thẩm Tam vào trong tường chưa, tôi gạt ông ấy đã xây vào rồi. Nhưng chỉ có thể lừa đêm nay, ngày mai Thẩm Tiểu Nguyệt và mấy người anh em bà con khác sẽ nói chuyện này cho Thẩm Tiên Sinh. Dương Nguyên Nhất, sao không nhìn thấy mấy người anh em bà con này? Cậu đến Thiên Công Từ đã 2 ngày, ngoài trừ lúc đầu thấy mấy người thanh niên gia thì sau đó không thấy nữa. Người chết đều là người nhà họ Thẩm, bọn họ sợ, không dám tiếp tục ở đây. Hiện tại tất cả đều dọn ra khỏi Thiên Công Từ, hiện tại hẳn là chỉ còn lại mấy người chúng tôi ở lại Thiên Công Từ. Thẩm Hào đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, có thể suy đoán của cậu không sai, Thẩm tiên sinh rất để ý thi thể của Thẩm Tam. Thẩm tiên sinh ở nhà chính cách Bất Câu Lâu không xa, quay đầu nhìn ra có thể thấy một đốm sáng ở tầng cao nhất của Bất Câu Lâu, đó là ánh sáng của đèn Trường Minh. Tất cả cửa sổ của nhà chính đóng chặt, nến đèn đều tắt. Dương Nguyên Nhất đột nhiên ngừng chân quay đầu lại, cười cười rồi lại đi tiếp. Sau khi bọn họ vào phòng, Thẩm Tiểu Nguyệt từ chỗ trốn đi tới, ánh mắt hung ác nham hiểm. Thẩm Hào nhỏ giọng hỏi, có thể trực tiếp vào sao? Dương Nguyên Nhất không trả lời. Dưới tình huống Thẩm Hào không kịp ngăn cản, cậu giật màn giường ra, trên giường trống rỗng, quả nhiên không có ai. Vương Tiểu Hồng giơ ngón trỏ lên, chỉ vào tủ gỗ lớn bố trí rất không hợp với tỷ lệ căn phòng, hẳn là ở bên trong. Dương Nguyên Nhất gật đầu. Thẩm Hào không tin, mở tủ gỗ, quả nhiên thấy Thẩm tiên sinh ngủ rất bất ổn ở bên trong. Bên trong tủ gỗ chia thành mấy tầng, Thẩm tiên sinh co chút trong tầng rộng nhất, với tư thế khá vặn vẹo đi vào giấc ngủ. Thẩm Hào cực kỳ khiếp sợ, mấy chục năm nay ông ấy vẫn ngủ trong tủ gỗ này sao? Ngủ trong tủ gỗ chật hẹp như thế này? Tất nhiên xương cốt cả người cứng ngắc đau nhức. Nếu như Thẩm tiên sinh thực sự kiên trì ngủ trong tủ gỗ mấy chục năm, thảo nào rõ ràng ông ta chỉ hơn 40 lại già nua như 70-80 tuổi. Trường Kỳ ngủ không ngon giấc, Trường Kỳ rơi vào sợ hãi và lo âu, đủ để làm ông ta bệnh tật triền miên, nhanh chóng già yếu. Thẩm tiên sinh đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn sự xuất hiện của ba người. Người ông ta cứng ngắc bắt đầu run lên, hai chân quẫy đạp muốn rút vào trong tủ gỗ, họng phát ra âm thanh hoảng sợ mơ hồ, hai tay túm lấy tủ gỗ. Thẩm Hào nhanh chóng nói, Thẩm tiên sinh. Là cháu. Dương Nguyên Nhất bật đèn, ánh đèn sáng choang. Thẩm tiên sinh dại ra hồi lâu mới dần dần thả lỏng, lúc này cũng không có sức lực cùng tâm tình nổi giận. Khi biết mục đích bọn họ tới đây cũng không đuổi đi, chỉ mệt mỏi nằm trên ghế. Quần áo dài thõng xuống, nhìn ông lão trước mắt có vẻ cực kỳ gầy yếu. Dương Nguyên Nhất trực tiếp mở miệng hỏi, lúc đó ngài ở đây đúng không? Ánh mắt mọi người đều đặt lên người Thẩm tiên sinh, sau một lúc lâu ông ta thở dài thừa nhận. Giọng nói khàn khàn run rẩy, tràn ngập sợ hãi cùng hối hận, tôi không bị bệnh, chỉ là không muốn học những thứ kia. Tôi ham chơi, ghét bị quy củ Thẩm gia ràng buộc. Vì vậy tôi mới giả vờ bệnh. Bác sĩ phối hợp với tôi, làm tất cả mọi người cho rằng tôi phải uống thuốc và châm cứu mới trị được bệnh nặng. Nhưng trên thực tế chỉ cần 3-4 ngày sau là tôi có thể khỏe rồi. Người đàn ông duy nhất của toàn bộ Thẩm gia, mới 8 tuổi, ghét quy củ phức tạp vặt vãnh, hướng tới tự do vui chơi. Vì vậy ông tạo ra một lời nói dối, vốn chỉ là vui đùa quậy phá, đáng tiếc chuyện này lại xuất hiện ở Thẩm gia phong kiến. Ngay lúc đó, Thẩm Tam mang theo chồng quay về Thiên Công Từ, lại trùng hợp cô là người có mệnh khắc người thân. Bà nội của Thẩm tiên sinh nhận định là Thẩm Tam hại người đàn ông duy nhất của Thẩm gia, lãnh hình phạt hung ác lãnh khốc xây tường. Thẩm gia không có ai dám phản đối, người tụ tập ở Bất Câu Lâu tận mắt nhìn cô bị xây vào tường. Thẩm tiên sinh ham chơi trốn trong tủ gỗ bụng miệng nhìn toàn bộ quá trình. Thẩm Tam sinh non một bé gái, thậm chí cuốn rốn còn chưa xử lý đã bị nhét vào tường, bên trong tường đã xây xong truyền đến tiếng hừ hừ nặng nề. Miệng của cô bị vá lại, không mở ra được. Người Thẩm gia và tôi tớ lạnh lùng nhìn một màn này, không chút biến sắc. Lần đầu tiên Thẩm tiên sinh ý thức được hình phạt xây tường của Thẩm gia có bao nhiêu đáng sợ. Cũng không dám nói chân tướng cho những người khác. Sau khi trở về thật sự bệnh nặng, bác sĩ đến khám bệnh, tán gẫu được một nửa thì lộ ra chân tướng là giả vờ bệnh. Lúc này người Thẩm gia mới biết rằng hiểu lầm Thẩm Tam, nhưng bà nội Thẩm tiên sinh khẳng định không làm sai. Bà ta nói, đáng lẽ nên bóp chết từ lúc nó mới ra đời. Con gái Thẩm Tam mệnh cách bình thường, chỉ là nhìn chướng mắt nên người lớn trong Thẩm gia đưa bé gái ra khỏi Thẩm trang, giao cho người khác nuôi nấng. Thẩm tiên sinh, từ đó về sau, lúc nào tôi cũng mơ một giấc mơ giống nhau. Trong mơ tôi trốn trong tủ gỗ kín gió. Thông qua khe cửa thấy một mặt tường được quét vôi sạch sẽ. Trong tường truyền ra âm thanh, trên vách tường xuất hiện một cái khe màu đen. Chậm rãi hé mở, âm thanh rất khẽ, một cái tay màu xanh cho đẩy cái khe ra. Một người phụ nữ thê thảm từ bên trong bò ra ngoài. Tóc cô ta rối bù, mắt màu đỏ lạnh nhạt vô tình, đột nhiên há mồm, lộ ra miệng đầy chỉ đen vá trằng vá đục. Nó bò ra ngoài, kéo tất cả mọi người vào cái khe chật hẹp đó. Những người đó đau đến mức không phát ra tiếng được cũng không ngất được, từ trên người bọn họ truyền ra tiếng chút gãy, đó là tiếng gãy xương. Nó giết tất cả người Thẩm gia ở đây. Sau đó loay hoay bên ngoài tủ gỗ, nằm trên cửa nhìn chằm chằm người trong tủ. Nhưng nó không vào được, vì vậy càng phiền muộn quanh quẩn xung quanh tủ gỗ. Dương Nguyên Nhất, vì vậy nguồn gốc dị văn đến từ chính ông. Thẩm tiên sinh lẩm bẩm nói, đúng, nhưng tôi không phải cố ý muốn hại chết người Thẩm gia, tôi chỉ quá sợ hãi. Tôi không biết bọn họ sẽ lưu truyền cái giấc mộng này, càng không biết nhiều người sẽ sợ hãi cái giấc mộng này. Dương Nguyên Nhất, bởi vì quá gần hiện thực, dị văn đáng sợ nhất hung mãnh nhất thường sẽ kết hợp với hiện thực. Kỳ thực người Thẩm gia và tôi tớ chưa hẳn không sợ. Chỉ là nhiều người túng tụng tự nói bản thân không sai, quy củ nghiêm khắc chính là tiêu chuẩn hành vi của bọn họ. Nhưng loại người này thường yếu đuối nhất, có đôi khi chỉ cần một cơn ác mộng nho nhỏ là có thể đánh nát bọn họ. Thẩm Hào đột nhiên không thể chịu đựng được ghê tởm, nôn khan vài tiếng. Ở đây ai cũng biết lý do hắn nôn khan, thật sự chân tướng quá buồn nôn. Dị văn liệt phùng nữ xuất phát từ ác mộng của Thẩm tiên sinh, bởi vì lời nói rối của ông ta hại chết Thẩm Tam, nhỏ tuổi mà đã nhìn thấy hình phạt tàn khốc. Kinh hoảng và hổ thẹn chất chồng, thân nhân tàn sát huyết mạch cùng tộc một cách máu lạnh vô tình làm ông ta ngày qua ngày gặp ác mộng. Trong ác mộng, hình tượng liệt phùng nữ không khác Thẩm Tam lắm, bởi vì lúc đó ông ta trốn trong tủ gỗ, cho nên trong mộng, tủ gỗ liền trở thành nơi ẩn náu an toàn tránh thoát liệt phùng nữ. 20 năm trước, Thẩm Hào và Thẩm Tiểu Nguyệt đều trốn trong tủ gỗ tránh được một kiếp. Đêm qua ở Bất Câu Lâu, Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng trốn vào tủ gỗ, liệt phùng nữ không giết được bọn họ. Trong tiềm thức của Thẩm tiên sinh, liệt phùng nữ là Thẩm Tam, như vậy cô phải hận người Thẩm gia. Cho nên người chết hoàn toàn là người Thẩm gia, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho những người khác. Về bản chất mà nói, liệt phùng nữ chỉ là dị văn cụ tượng hóa. Nó không có tình cảm của con người, chỉ thích máu tươi cùng giết chóc. Dương Nguyên Nhất, được rồi, về cơ bản chân tướng đã rõ ràng. Bây giờ đi giải quyết liệt phùng nữ. Vừa mới dứt lời, Vương Tiểu Hồng liền sắn tay áo, em hơi sợ. Hay là em phụ trách chỉnh sửa tư liệu, ghi chép toàn bộ quá trình, anh Nguyên phụ trách thu thập liệt phùng nữ. Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn Vương Tiểu Hồng, hắn đã sớm sống chết không chịu đối mặt chính diện với liệt phùng nữ. Dương Nguyên Nhất gật đầu, được, em làm mồi nhử. Vương Tiểu Hồng suy nghĩ nhanh chóng, gật đầu đồng ý, làm mồi an toàn hơn đối mặt chính diện nhiều. Thẩm Hào kinh ngạc hỏi, ai làm cậu có suy nghĩ hại người này? Thông thường mà nói người chết đều là mồi nhử. Vương Tiểu Hồng cười hì hì, tôi chạy nhanh, trước đây thường làm mồi, kinh nghiệm phong phú. Giọng nói có chút kiêu ngạo. Loại kinh nghiệm này không đáng kiêu ngạo chút nào. Thẩm Hào lắc lắc đầu, câu mày nói, các người tìm được cách giải quyết liệt phùng nữ. Biện pháp luôn có, nhưng phải điều tra rõ tình huống mới có thể ra tay. Dương Nguyên Nhất hoạt động gân cốt, lắc lắc cổ tay, anh về đi. Lúc ba người đang định hành động, thì bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Thẩm tiên sinh la lớn, là Tiểu Nguyệt. Hết chương 15. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 16, Liệt Phùng Nữ, 9. Dương Nguyên Nhất đi ra ngoài, thấy Thẩm Tiểu Nguyệt bị một bàn tay màu xanh xám bóp cổ kéo vào trong vách tường. Thẩm Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt, đầu chôn trong ngực, tứ chi dần vặn vẹo, nếu như muộn vài giây phỏng trừng cổ của cô sẽ bị bẻ gãy. Cổ họng cô phát ra như âm thanh như cái bể bị vỡ, phần phật, đến gần mới nghe rõ tiếng của cô, cứu cứu tôi. Dương Nguyên Nhất xuề tay ra, nói với Vương Tiểu Hồng, cho anh mượn dao. Vương Tiểu Hồng ném con ballistic ni phế cho cậu, cậu không quay đầu lại chính xác chụp lấy dao vọt tới trước mặt Thẩm Tiểu Nguyệt, đè vai của cô xuống, thân dao trắng bạc lóe hàn quang, đâm vào cánh tay màu xám xanh một cách nhanh chuẩn độc. Trong vách tường phát ra tiếng la của giả thú bị tấn công, thế nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Liệt phùng nữ quyết tâm muốn giết chết Thẩm Tiểu Nguyệt, dù cho cánh tay bị đâm lủng một lỗ. Dương Nguyên Nhất đè vai Thẩm Tiểu Nguyệt không để cô bị bắt vào trong vách tường. Nhưng liệt phùng nữ vô cùng khỏe, ngay cả cậu cũng bị kéo về phía tường. Trên mặt đất xuất hiện vết kéo lê rất sâu, Dương Nguyên Nhất vũ mi nhìn lướt, vừa nhìn về phía Thẩm Tiểu Nguyệt thì thấy khóe miệng cô ta dỉ một đường máu, phỏng trừng qua không bao lâu nữa, đầu của Thẩm Tiểu Nguyệt sẽ bị kéo dứt. Dương Nguyên Nhất buông tay, ballistic ni phé lại đâm vào trong vách tường. Ballistic ni phé không còn lưỡi chỉ còn cán dao, bên trong vách tường lần thứ hai phát ra tiếng la càng đau đớn phẫn nộ. Cũng may cái tay bóp cổ Thẩm Tiểu Nguyệt đã thu về, mà một phần cổ của Thẩm Tiểu Nguyệt bị khảm vào vách tường không thể động đậy. Vương Tiểu Hồng cậy tường ra, Thẩm tiên sinh lập tức ôm lấy Thẩm Tiểu Nguyệt đang hoảng sợ. Không ngừng an ủi. Hai cha con cô ôm đầu khóc giống, nhưng nội tâm ba người ở đây không hề dao động. Vương Tiểu Hồng hỏi, chạy rồi sao? Dương Nguyên Nhất đề phòng, lúc này cảnh giác cao độ. Cậu gọi Vương Tiểu Hồng tới gần tường thăm dò, đồng thời báo cho Thẩm Hạo và cặp cha con Thẩm tiên sinh, còn chưa chạy, có lẽ chúng ta đã trọc giận nó. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, tường xung quanh đồng loạt phát ra âm thanh răng rắc, vô số khe lớn nhỏ cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi cái khe đen như mực dường như đều có thể ẩn giấu liệt phùng nữ, nó đang ở bên trong dùng ánh mắt đỏ như máu giám thị năm người ở đây. Thẩm Hào lẩm bẩm nói, hiện tại không cần mồi, có thể giải quyết trực tiếp không? Dương Nguyên Nhất rất tiếc nuối nói cho hắn biết, không thể. Đồ để ở trong phòng chúng tôi, phải mang tới đây mới được. Dịch tẩy giữa có thể gấp dị văn, hạt thủy tinh cùng với suý côn của cậu, tất cả đều không mang theo. Quay về lấy. Cửa chính đủ cho ba người đi qua, chỉ cần không tới gần tường, dùng tốc độ cực nhanh là có thể chạy khỏi nơi này. Khá phiền toái là đường tắt trong thiên công từ chiếm đa số, tường cao phân cách. Mỗi một con đường tắt lại khá trật hẹp, trên cơ bản chỉ có thể cho hai người trưởng thành sóng vai đi qua. Càng tệ hơn là Thẩm tiên sinh sắp xếp phòng của bọn họ cách nơi này quá xa, bọn họ cần đi qua vô số đường tắt trật hẹp. Thẩm tiên sinh và Thẩm Tiểu Nguyệt hiểu trên đường có nguy hiểm, lập tức từ chối đồng hành. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, các người không sợ. Thẩm tiên sinh nói, chúng tôi có thể trốn trong tủ gỗ. Dương Nguyên Nhất gật đầu, đi. Tuy rằng hai người bọn họ rất sợ chết, càng không tính là người tốt, nhưng đi cùng quả thực sẽ mang đến phiền phức cho bọn họ. Cậu không chỉ phải để ý liệt phùng nữ đánh lén, còn phải bảo vệ an nguy của hai người. Nghĩ như vậy quả thực để bọn họ ở đây thì tốt hơn. Thẩm tiên sinh và Thẩm Tiểu Nguyệt dìu nhau muốn về phòng, trốn trong tủ gỗ. Nhưng khi hai người vừa đi qua cánh cửa, Thẩm tiên sinh tới gần một bên vách tường thì đột nhiên trên vách xuất hiện cái khe, cánh tay màu xanh xám túm lấy vai Thẩm tiên sinh, trong lúc mọi người đang bất ngờ thì kéo ông ta vào trong vách tường. Những người còn lại muốn cứu ông, nhưng đã không kịp, mà ở lúc then chốt Thẩm tiên sinh sợ liên lụy Thẩm Tiểu Nguyệt, một tay đẩy cô ra, dẫn đến ông vốn ốm yếu vô lực hoàn toàn bị kéo vào trong vách tường, chỉ để lại một chân bên ngoài. Trong tình huống này dù xé tường kéo Thẩm tiên sinh ra, ông cũng không sống được. Cái khe chỉ to bằng cánh tay người lớn, mạnh mẽ kéo một người cao 1m7 vào trong, đương nhiên chỉ có kết quả gãy xương toàn thân, tứ chi vặn vẹo hoặc gãy từng khúc. Mọi người ở đây cũng nghe rõ tiếng xương cốt bị bẻ gãy, nghe đến ê răng. Thẩm Tiểu Nguyệt thở dốc, không phát ra được tiếng nào, trên mặt đông đầy nước mắt. Đồng tử của cô dần tan giả, vừa đảo mắt liền hôn mê. Ba mẹ đều dùng cách thức giống nhau chết trước mặt mình, quả thực tạo thành đả kích rất lớn với cô. Thẩm Hào ôm Thẩm Tiểu Nguyệt, đặt cô vào trong tủ gỗ. Vẻ mặt hắn phức tạp nói với hai người Dương Nguyên Nhất, kỳ thật chị ấy rất đáng thương. Sau khi mẹ chết, tôi bị đưa ra khỏi Thẩm gia, tiếp nhận trị liệu tâm lý, mất mấy năm mới thoát khỏi bóng ma đêm đó. Chị ấy nhìn thấy tử trạng của mẹ mình, còn ở lại Thiên Công Từ, không ai quan tâm tâm lý dần trở nên bất thường của chị. Cho nên có đôi khi Thẩm Tiểu Nguyệt sẽ phát bệnh, điên điên khùng khùng, thần kinh bất thường. Thẩm Hào không có thiện cảm với cô là vì đối phương đã từng lợi dụng tình yêu thương của người lớn, giao người lớn cho liệt phùng nữ. Mà bây giờ Thẩm Tiểu Nguyệt bị đại kích thích lần thứ hai, có lẽ đã sụp đổ rồi. Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc. Nói đi thôi. Vương Tiểu Hồng và Thẩm Hào hộ tống Dương Nguyên Nhất, cẩn thận nhanh chóng đi qua vô số đường tắt. Mỗi khi đi qua một con đường tắt, trên tường cao đều thấy vô số cái khe, trong khe đen kịp sâu không thấy đáy. Dương Nguyên Nhất mở hành lý, lấy ra dịch tẩy giữa và suý côn. Dùng lực vẩy suý côn ra, bôi dịch tẩy giữa lên thân suý côn. Đóng vali rồi kéo đến giữa bàn. Cậu quay đầu nói với Vương Tiểu Hồng, mồi, nhờ em. Vương Tiểu Hồng thủ thế, ok, cực kỳ tự tin, yên tâm. Thẩm Hào, rốt cuộc cái kinh nghiệm gì sẽ làm một người tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo đối với chuyện làm mồi? Vương Tiểu Hồng đứng ở nơi trống trải, xung quanh đều là tường cao. Đây là đàn tế cầu thần bình thường ở Thiên Công Từ, rộng rãi, tường cao bao quanh, rất thích hợp để dẫn dụ liệt phụng nữ. Dương Nguyên Nhất và Thẩm Hào trốn trong tủ gỗ, xuyên qua lỗ thủng trên tủ gỗ quan sát tình huống bên ngoài. Thẩm Hào hỏi, thật sự có thể dẫn ra Liệt Phùng nữ? Dương Nguyên Nhất, chờ xem. Thẩm Hào không hỏi nữa, Vương Tiểu Hồng đứng hồi lâu, gió lạnh đập vào mặt, đỉnh đầu có hơi rét rét. Hắn sờ sờ một mép tóc trụi lũi, vừa khổ sở vừa bi thương, rớt mũ rồi. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh đầu tiên kêu rất nhỏ lặng lẽ xuất hiện, sau đó vang lên thành từng đợt, giống như là tiếng sát của rất nhiều côn trùng đồng loạt vỡ ra. Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu, thấy xung quanh tường cao xuất hiện chằng chịt khe hở. Nếu như nhìn thẳng vào khe hở sẽ phát hiện bên trong là vực sâu không nhìn thấy đáy, hắc ám, cô độc cùng với kinh khủng vô tận. Vương Tiểu Hồng nuốt nước bọt, đi về phía trước vài mét, dừng lại quay đầu nhìn tủ gỗ. Bên trong tủ gỗ một người là con dâu nuôi từ bé của sếp, một người có thể là cố chủ còn sót lại có thể thanh toán khoản này, người nào cũng không thể ra đây mạo hiểm. Chỉ có thể hy vọng bọn họ đáng tin cậy. Không tự chủ bứt tóc đến mức mép tóc ở trước trán trọc lóc, Vương Tiểu Hồng lẩm bẩm, dị văn mà thôi, cũng không phải chưa từng thấy qua. Nó là dị văn, lẽ nào mình không phải? Mọi người đều là đồng tộc, cũng ăn không ngon. Hắn lại nhảy xong liền phát hiện mình đã đi tới chân tường, đối mặt với cái khe lớn cỡ cánh tay của đàn ông trưởng thành. Đưa mặt đến gần, nhắm mắt lại kiểm tra, chợt mở mắt rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, 3 giây sau lại mở, không có. An toàn. Nói xong, hắn lại đi tới một cái khe khác, lặp lại động tác vừa rồi. Thẩm Hào trong tủ gỗ không còn gì để nói, hắn làm mồi nhử chính là như thế. Ánh mắt Dương Nguyên Nhất sâu không lường được, lần đầu tiên tôi thấy như vậy. Dùng thân thử hiểm, sống đến bây giờ không dễ dàng. Vương Tiểu Hồng mở mắt ra, trong khe hở đen kịt không có gì cả. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi tới một cái khe khác ở dưới. Lúc xoay người, khóe mắt nhìn thoáng qua thấy một chấm đỏ như máu. Hắn chố mắt vài giây, tò mò nhìn lại cái khe vừa mới kiểm tra, không có. Mà ở nơi hắn không chú ý tới, một khối thịt nát màu tím đen như thức ăn lỏng từ trong khe phía dưới trật ra, lặng lẽ rớt xuống mặt đất. Khối thịt nát màu tím đen giống như chất lỏng chậm rãi di động, leo lên quần Vương Tiểu Hồng, bò lên sau lưng hắn, lặng lẽ quấn một vòng quanh cổ hắn rồi bất thình lình siết chặt lại, rốt cuộc dẫn ra rồi. Vương Tiểu Hồng túm lấy dây nịt nối liền thịt nát màu tím đen, thuận thế kéo dây nịt cùng Liệt Phùng nữ trong vách tường chơi kéo co. Dị văn vô cùng khỏe, Vương Tiểu Hồng thân là dị văn không biết tên cùng kéo co với Liệt Phùng nữ cũng không thua nó. Liệt Phùng nữ tức giận bò ra ngoài cái khe, nó phát hiện chỉ có một mình Vương Tiểu Hồng, không đủ làm nó sợ hãi. Nhưng khi nó hoàn toàn đi ra, Vương Tiểu Hồng vốn đang kéo hăng say không cẩn thận quay đầu lại nhìn, sức lực dơ dụng. Chân tóc mấp máy, dồn khí đan điền, lực bạc sơn hà, gạo to hơn, cứu tôi với, nhấc chân chạy như điên. Cuốn rốn của Liệt Phùng nữ còn quấn quanh cổ Vương Tiểu Hồng, tứ chi chấm đất bị hắn lôi đi nhanh như điện giật. Liệt Phùng nữ bị kéo lê 2 vòng cực kỳ phẫn nộ, nửa người dưới chui vào trong khe trật quăng Vương Tiểu Hồng ngã xuống đất, nhanh chóng leo lên người hắn. Mở cái mồm vá đầy chỉ đen, bên trong một mảnh đen thui, hai cánh môi bị kéo căng làm lộ ra lỗ thủng làm người nhức nhối. Nó tức giận đến mức muốn trực tiếp cắn chết Vương Tiểu Hồng, lúc chuẩn bị hạ miệng, một suối côn xuất hiện nhanh như ảo ảnh mang theo sức mạnh ngàn quân đập vào mặt nó, bằng mắt thường có thể thấy, nửa cái đầu hoàn toàn bị lún xuống, xương đều bị đánh nát. Một giây sau, cả người Liệt Phùng nữ bay ra 4-5 thước. Dương Nguyên Nhất tranh thủ nhìn Vương Tiểu Hồng, người kia nằm trên mặt đất bị Liệt Phùng nữ tiếp xúc thân mật kích thích đến độ còn chưa khôi phục tâm linh bị tổn thương. Dương Nguyên Nhất co rút khóe môi. Cầm suối côn vọt tới trước mặt Liệt Phùng nữ, hướng về phía Liệt Phùng nữ đang cố gắng đứng lên siêu siêu vẹo vẹo. Đánh nát khớp xương tứ chi, cổ, đầu của nó. Khi Thẩm Hào nâng Vương Tiểu Hồng đang choáng váng đứng dậy, liền nhìn thấy Liệt Phùng nữ thảm không nỡ nhìn muốn lết lết, bất động nhưng còn bị túm lại đánh cho tơi bời. Hình ảnh quá bạo lực, dưới tình huống hắn không đành lòng nhìn dẫn đến khiếp sợ văn phòng thám tử tàn bạo. Thẩm Hào lặng lẽ hỏi, văn phòng các người tên gì? Vương Tiểu Hồng cũng bị sự bạo lực của Dương Nguyên Nhất dọa sợ, dùng dãy trả lời, More Monster. Thẩm Hào, quả nhiên là quái vật. Hết chương 16. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 17, Tiểu Khóc Nương 1. Dương Nguyên Nhất xuề tay ra, Vương Tiểu Hồng. Lấy dịch tẩy giữa và hạt thủy tinh ra. Đợi tí. Vương Tiểu Hồng như một cơn gió trở về phòng, lấy dịch tẩy giữa và hạt thủy tinh trong vali ra. Lần thứ hai như một cơn gió bay đến trước mặt Dương Nguyên Nhất, đưa đồ cho hắn, anh Nguyên, đây này. Dương Nguyên Nhất đổ dịch tẩy rửa lên tay, bắt lấy Liệt Phùng Nữ không thể nhúc nhích gấp hai ba cái thành quả cầu cỡ ngón cái bỏ vào hạt thủy tinh, bỏ hạt thủy tinh vào túi, chính thức giải quyết lần ủy thác này. Vương Tiểu Hồng, anh Nguyên, lần trước gặp con búp bê Nga ở văn phòng, anh chạy trốn rất nhanh. Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, lần trước không biết thuộc tính của văn phòng, không thể biểu hiện quá thô bạo. Vương Tiểu Hồng. Dương Nguyên Nhất bổ sung, sếp nói anh biết, phải bạo lực với dị văn. Vương Tiểu Hồng. Thẩm Hào đi qua hỏi, đã hoàn toàn giải quyết. Dương Nguyên Nhất gật đầu, Thẩm Hào khiếp sợ hỏi, nếu đơn giản như vậy, vì sao không giải quyết nó ngay từ ban đầu? Chỉ là bắt được mà thôi, cũng không thể giải quyết triệt để. Chúng tôi phải tìm hiểu nguồn gốc dị văn thì mới có thể bắt được hành động kế tiếp của dị văn để giải quyết dị văn triệt để. Hơn nữa đây là dị văn cấp 2. Đa số thời gian chúng tôi không biết độ khó của dị văn, cần điều tra rõ để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Dương Nguyên Nhất nhẹ nhàng giải thích. Thẩm Hào, thì ra là như vậy. Dương Nguyên Nhất chỉ cái khe xuất hiện trên tường cao của Thiên Công Tự, cái khe trên vách tường không thể khôi ngục trạng thái ban đầu. Thẩm Hào nhún vai, không còn ai chết nữa, đã coi như là tình huống tốt nhất. Về phần những bức tường này, đúng lúc Thiên Công Tự đóng cửa vài ngày, tu sửa lại là được rồi. Hắn đau đầu nói, trước đó cậu họ đã đề cập phí ủy thác văn phòng với tôi, tiền đã được chuẩn bị xong. Hai ngày nữa các người có thể nhận. Dương Nguyên Nhất cười cười, nếu chuyện đã giải quyết xong, vậy ngày mai chúng tôi sẽ đi. Thẩm Hào gật đầu biểu thị đã rõ, sau đó nhìn hai người kia đi về, mà mình thì lại đứng lặng hồi lâu trên đàn tế thần yên tĩnh mà chống trải. Đêm tối bao phủ khắp nơi, thâm trạch đại điện trùng trùng điệp điệp, hầu như bao phủ bầu trời trên đỉnh đầu. Hắn sinh hoạt mấy năm ngắn ngủi trong Thiên Công Từ, ấn tượng nhất chính là hai chữ quy củ. Nặng nề, ép người không thở nổi, có thể bức một người đang bình thường yên lành thành điên điên dại dại. Cũng may, quy củ không còn nữa. Vương Tiểu Hồng vỗ ngực, liếc mắt nhìn đường tắt và hành lang không thấy điểm cuối, ở nơi như thế này, quá áp lực. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu lên là có thể thấy đèn trường minh trên tầng cao nhất của Bất Câu Lâu ở xa xa, ngọn đèn không tắt. Trước đây trong Bất Câu Lâu có bác Minh phụ trách thắp sáng đèn trường minh. Sau khi bác Minh qua đời, hẳn là do Thẩm Tiểu Nguyệt làm những chuyện này. Cậu bỗng nhiên hỏi, những dị văn này xuất hiện đều có bối cảnh thê thảm như vậy. Vương Tiểu Hồng, à một tiếng, nhanh chóng giải thích, không hẳn được rồi. Đa phần là như vậy. Kỳ thực dị văn khủng bố chính là sự vật phản chiếu sự sợ hãi nhất của lòng người. Dương Nguyên Nhất đột nhiên nhớ tới Ngụy Duyên Khanh từng đề cập đến ghi chép dị văn đô thị, vì vậy hỏi Vương Tiểu Hồng. Hắn cũng không quá quan tâm nói, đó là hồ sơ dị văn đô thị, do sếp bảo quản. Có người nói nó vốn có chủ, sau này không biết vì lý do gì mà thất lạc vào tay sếp. Dương Nguyên Nhất nhướng mày, có tác dụng gì? Không có. Vương Tiểu Hồng thật thà, kỳ thật chỉ là một cuốn sưu tập tem. Sếp rất trạch, hiếm khi có sở thích như thế, tụi em đều ủng hộ. Dương Nguyên Nhất, à. Cậu còn đang suy nghĩ phong thủy chỗ nào tốt nhất để xây mộ. Ngày hôm sau, hai người khởi hành quay về văn phòng thám tử. Thẩm Hào tranh thủ đi tiễn bọn họ, lúc đó hắn đang bị anh em bà con bao vây đòi chia tài sản, khó khăn lắm mới thoát thân đến tiễn Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng. Hắn ngượng ngùng cười, Thiên Công Từ giờ rối tinh rối mù, ai muốn thì cứ lấy. Dương Nguyên Nhất, giá trị vô hạn. Thẩm Hào không chút để ý, nếu như thừa kế Thiên Công Từ thì phải ở nơi này, đây là quy củ duy nhất của Thẩm gia không thể chỉnh sửa. Tuy rằng tôi rất ghét quy củ, nhưng làm người thừa kế Thiên Công Từ phải trả giá, quả thực cần phải ở lại Thẩm Trang xử lý công việc liên quan. Nhưng sau khi xử lý xong hậu sự cho cậu họ, tôi sẽ rời khỏi Thẩm Trang. Hắn hơi dừng lại, trần trừ nói, Thẩm Tiểu Nguyệt điên rồi. Dương Nguyên Nhất đã sớm đoán được kết quả này. Đối với Thẩm Tiểu Nguyệt mà nói, cha giống như mẹ vì bảo vệ cô mà chết trước mặt cô, đã kích thật sự quá lớn. Thẩm Hào nói, tôi định đưa chị ấy ra ngoài chữa trị. Dương Nguyên Nhất từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười, tiễn đến đây thôi. Thẩm Hào dừng chân nhìn bọn họ rời đi. Một lúc sau mới xoay người quay về Thiên Công Từ. Trở lại văn phòng thám tử, cửa xe vừa mở ra, Vương Tiểu Hồng đã phần phật chạy vèo đến cửa, một cước đá bay cửa chính, chống nạnh hô to, em đã về rồi. Trong văn phòng thám tử, Tôn Lão, Ngô Úy và Hạ Lan Lam đang ăn dưa, nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía sau của Vương Tiểu Hồng. Dương Nguyên Nhất bình tĩnh như thường, nói, hoan nghênh trở về, Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất thoáng kinh ngạc ngước mắt, nhìn thấy thái độ ba người hiền hòa cùng với Vương Tiểu Hồng đứng bên cạnh cười tít mắt, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cậu hiểu mình đã được các thành viên của văn phòng thám tử tán thành. Tán thành làm đồng đội của bọn họ. Nghĩ đến điểm này, cậu cũng cười nói, cảm ơn. Tôn Lão lên tiếng, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, tối nay ghi chép hồ sơ dị văn cũng được, không vội. Hai ngày nữa phí ủy thác được gửi đến, tôi sẽ chuyển vào thẻ cho cậu. Lát nữa nhớ xuống ăn chưa? Dương Nguyên Nhất gật đầu, vâng. Đêm qua chiến đấu kịch liệt chưa kịp giữa mặt liền ngủ, sáng nay lại vất vả mệt mỏi chạy đi dẫn đến cả người rất dơ. Dương Nguyên Nhất ở lầu 1 không được bao lâu liền quay về phòng ở lầu 3 chuẩn bị tắm rửa, nhưng trước khi tắm cậu phải thắp hương cho ông trọng quá cố của mình. Vì vậy cậu đi tới phía trước điện thờ, cúi đầu, mấy giây sau đột ngột ngẩng đầu, mắt trợn to. Chỉ thấy trên điện thờ giống tuyết, nơi vốn nên đặt bài vị vong phu đã không còn bản gỗ kia. Dương Nguyên Nhất tìm xung quanh điện thờ một lúc vẫn không thấy, vì vậy tìm kiếm ở những chỗ khác trong phòng, cũng tìm không ra. Tò mò xuống dưới lầu hỏi Tôn Lão, đúng lúc mọi người đều có mặt, vì vậy bọn họ kinh ngạc phát hiện thì ra Dương Nguyên Nhất có một vong phu. Tôn Lão trả lời cậu, nhân viên không được lên lầu 3 và lầu 4 nên chúng tôi cũng không rõ lắm. Trong văn phòng cũng không bị trộm cắp. Cho dù có trộm cũng sẽ không trộm bài vị. Dương Nguyên Nhất, vậy để tôi đi hỏi sếp. Tôn Lão gật đầu, sau đó nhìn bóng lưng của Dương Nguyên Nhất, vẻ mặt cực kỳ nhìn xa trong giọng, thì thào, thì gia gu của sếp là đàn ông quá chồng. Vương Tiểu Hồng đứng gần Tôn Lão nhất, nghe những lời này, vẻ mặt nước toát dữ tợn trừng Tôn Lão. Dương Nguyên Nhất gõ cửa phòng sếp, qua hồi lâu, bên trong mới truyền đến động tĩnh. Cửa mở ra, Ngụy Duyên Khanh đeo khẩu trang màu đen, tóc ướt nhẹp, trên thái dương còn có bọt nước chảy xuống, hơi nước mát mẻ đập vào mặt. Dương Nguyên Nhất, anh đang tắm. Sau một lúc lâu, Ngụy Duyên Khanh trả lời, tắm xong rồi. Đã trở về. Dương Nguyên Nhất, ừ. Ngụy Duyên Khanh, vào trong ngồi một lát không? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, không cần, tôi tính hỏi sếp có thấy qua bài vị vong phu trong phòng tôi không? Ngụy Duyên Khanh im lặng hồi lâu, có hơi miễn cưỡng gật đầu, là như vậy, tôi cảm thấy cậu ra ngoài làm việc, không ai thắp hương thay cậu. Trùng hợp tôi đang rảnh nên giúp cậu thắp hương. Dương Nguyên Nhất mỉm cười, cảm ơn sếp. Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng của Ngụy Duyên Khanh bắt đầu hơi run, anh nói, không cần. Dương Nguyên Nhất, bài vị chồng trước của tôi đâu? Ngụy Duyên Khanh, nát. Dương Nguyên Nhất đang mỉm cười bỗng dưng cứng đờ. Ngụy Duyên Khanh ngước mắt nhìn xa xa, nghiêm túc lạnh lùng, tôi muốn cầm lên lau, không cẩn thận rớt xuống sàn nhà, bị tét một đường. Tôi muốn sửa lại bài vị, không cẩn thận dùng sức quá lớn làm bài vị thành hai nữa. Anh nhấn mạnh trọng điểm, không cẩn thận, tận hai lần. Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, thở dài, bỏ đi. Ngụy Duyên Khanh nhìn dáng vẻ của cậu. Hiếm khi xẹt qua một tia trột dạ, hay là tôi khắc cái khác đền cậu? Loại vật như bài vị có thể tùy tiện khắc một cái bồi thường sao? Dương Nguyên Nhất đỡ chán, vẫn mỉm cười, không sao, tôi có dự phòng. Ngụy Duyên Khanh. Dương Nguyên Nhất quay về phòng mình. Ngụy Duyên Khanh theo sát phía sau nhanh chóng nhìn thấy cậu lấy từ trong vali ra một bài vị hoàn toàn mới ở giữa còn để chống, chỉ cần bổ sung tên vào là có thể hoàn toàn sử dụng bài vị mới. Cậu còn lấy một sấp ảnh trắng đen từ trong ngăn kéo ra, lựa một tấm dán lên, đốt ba cây nhang cắm vào lư hương. Ánh mắt Ngụy Duyên Khanh cực kỳ phức tạp, cậu mang theo hai bài vị. Dương Nguyên Nhất mỉm cười, đề phòng bất chắc. Cậu đóng vali lại, trả về chỗ cũ. Tuy rằng chỉ thoáng nhìn qua, nhưng Ngụy Duyên Khanh thấy rõ bên trong còn có mấy cái bài vị giống nhau như đúc. Dương Nguyên Nhất nhìn thấy ánh mắt cực kỳ phức tạp của Ngụy Duyên Khanh, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giải thích, ra ngoài kiếm sống, không cẩn thận sẽ làm hư bài vị. Những thứ này đều là dự phòng. Ngụy Duyên Khanh nhìn ảnh chụp trắng đen trên bài vị, đột nhiên cảm thấy thắt lưng có hơi đau, tôi đi sấy tóc trước đã. Nói xong liền quay về phòng mình, nhìn dáng vẻ trong gương, nội tâm có chút lo lắng. Buổi trưa, Dương Nguyên Nhất xuống lầu ăn cơm, thì kinh ngạc phát hiện đồ ăn rất phong phú. Vương Tiểu Hồng ngồi tại chỗ cầm đũa gọi cậu, anh Nguyên, em giữ chỗ cho anh rồi. Dương Nguyên Nhất ngồi xuống, hỏi, hôm nay là ngày gì? ăn thịnh soạn quá. Trên bàn cơm ít nhất cũng mười mấy món, món nóng món nguội đều có, bình thường không ăn phong phú như thế. Vương Tiểu Hồng giải thích, chúc mừng anh gia nhập văn phòng thám tử, còn có chuyện ủy thác nữa. Sáng nay chú Tôn đã đặt những thứ này, một bút lớn đó, bình thường đúng là không phong phú như thế. Đang nói chuyện thì Tôn Lão, Ngô Úy và Hạ Lan Lam đi đến. Chia nhau ra ngồi xuống. Hạ Lan Lam ngồi bên phía tay trái Dương Nguyên Nhất, một nụ cười yếu ớt chợt thoáng qua, hoan nghênh. Ngô Úy không nói gì, chỉ gật đầu. Tôn Lão liền thúc đẩy mọi người trò chuyện, mới vừa cầm đũa lên thì đã thấy Ngụy Duyên Khanh đứng ngay cửa nhà ăn. Tôn Lão vội và đứng lên, sếp, cậu đói. Tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay đây. Ngụy Duyên Khanh lãnh lãnh đạm đạm, bóng dáng cao lớn, vòng qua bàn ăn đi tới chủ vị, không cần, tôi ăn ở đây. Nghe vậy, mọi người ở đây ngoại trừ Tôn Lão và Vương Tiểu Hồng, những người còn lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Ngô Úy quái gở đều thiếu chút nữa cho rằng Ngụy Duyên Khanh phát bệnh. Sau khi Ngụy Duyên Khanh ngồi xuống vẫn luôn lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Hồng. Vương Tiểu Hồng ăn không trôi, cuối cùng suy sụp đề nghị đổi chỗ với Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất không hiểu tại sao phải làm vậy, nhưng vẫn đổi chỗ ngồi bên cạnh Ngụy Duyên Khanh. Ngụy Duyên Khanh tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với Dương Nguyên Nhất. Đây là lần đầu tiên Dương Nguyên Nhất thấy mặt anh, so với trong tưởng tượng có rất nhiều khác biệt, chỉ ít so với trước kia chỉ lộ ra đôi mắt làm người khác kinh diễm thì gương mặt này bình thường hơn nhiều. Vương Tiểu Hồng chỉ nhìn thoáng qua liền che mắt, ngầm nghiến răng chịu đựng. Tôn Lão nhìn thấy, trong lòng cũng kinh ngạc, ông suy nghĩ có thể là đàn ông quá trọng cũng không quá quan tâm nhan sắc. Hạ Lan Lam ghé sát vào tai Ngô Úy, thấp giọng hỏi, đây là dung mạo của sếp hả? Ngô Úy nâng ly rượu lên, cau mày nói, theo tôi nhớ thì không phải. Hai người nhìn nhau rồi tự tách ra, ăn ý không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Tôn Lão đứng dậy đi lấy bộ dao nĩa bằng bạc, đổi thành bạc, cố gắng giảm bớt ác mộng. Hết chương 17. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 18, Tiểu Khóc Nương, 2. Dương Nguyên Nhất vác theo cái dạ dày căng đầy đi tản bộ xung quanh văn phòng thám tử. Cuối cùng đứng dưới tán cây đa trong sân vườn, dưới tán cây đa có treo một cái ghế xích đu. Cậu ngồi lên, nhắm mắt lại, gió nhẹ phe phẩy, buồn ngủ. Một năm bốn mùa cũng chỉ có trời thu là thư thái nhất, ngay cả tâm tình đều trở nên bình lặng, chỉ muốn dưỡng lão qua ngày. Qua không bao lâu, xích đu đột nhiên thõng xuống, có người ngồi bên cạnh. Dương Nguyên Nhất mở mắt ra, thấy sườn mặt của Ngụy Duyên Khanh. Ngụy Duyên Khanh chân dài đạp đất, xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Anh hỏi Dương Nguyên Nhất, tôi làm vỡ bài vị tiên phu của cậu, cậu thật sự không giận? Dương Nguyên Nhất, không sao. Chỉ là một cái bài vị thôi. Với cậu mà nói, người sống mới quan trọng nhất. Người đã chết, đốt thành cho cốt còn sót lại đặt ở Phật đường, không đụng vào là được. Bài vị chỉ là gửi gắm tình cảm, không quá quan trọng. Ngụy Duyên Khanh, nhưng cậu chưa bao giờ quên thắp hương. Dương Nguyên Nhất, cái kia hả, chỉ là nghi thức thôi. Ngụy Duyên Khanh dừng chân, xích đu ngừng lại. Anh nghiêng đầu hỏi, nghi thức? Dương Nguyên Nhất nhún nhún vai, cuộc sống rất buồn chán. Nghi thức có thể làm ngày bình thường trở nên đặc biệt. Giao ý nghĩa đặc biệt cho một vài ngày nào đó sẽ trở nên thú vị. Nếu như không mang theo bài vị, tôi cũng chỉ còn lại một mình, không có người thân thiết, tin tưởng tuyệt đối, sớm muộn cũng sẽ quên tôi đã kết hôn, có một người chồng đã qua đời hoặc có thể nói là người thân. Nếu như vậy, kết hôn sẽ trở nên vô nghĩa. Ngụy Duyên Khanh, đối với cậu mà nói, hôn nhân tựa như sung hỷ, có ý nghĩa gì? Dương Nguyên Nhất tò mò hỏi ngược, làm sao anh biết là sung hỷ? Ngụy Duyên Khanh, Vương Tiểu Hồng nói. Thuần Thục lôi Vương Tiểu Hồng ra gánh tội. Dương Nguyên Nhất nhớ ra quả thực có nói với Vương Tiểu Hồng rằng hôn nhân của mình và tiên phu vốn là sung hỷ. Cậu gật gật đầu nói, kể từ lúc qua đó, cuối cùng tôi cũng được ăn no. Nói theo một cách tương đối, cực kỳ có ý nghĩa. Ngụy Duyên Khanh không ngờ bản thân mình có ý nghĩa đối với Dương Nguyên Nhất là được ăn no. Lòng thoáng chua xót. Anh đang định mở miệng thì nghe được tiếng chuông cửa. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông cửa gấp gáp chói tai, trực tiếp đánh vỡ thời khắc yên tĩnh này. Dương Nguyên Nhất đứng dậy vòng qua cây đa nhìn về phía cửa chính, ở cửa có một phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen, ôm một đứa trẻ trong lòng. Thần sắc cô rất hoảng loạn, tay ấn chuông cửa liên tục không buông ra. Chỉ chốc lát sau, cửa sắt két một tiếng mở ra, người phụ nữ hơi kinh ngạc, vội vã đi tới. Khi cô đã đi được 3-4 thước thì cửa sắt chậm rãi đóng lại, cuối cùng phát ra một tiếng vang lớn. Người phụ nữ kia như chim sợ cành công, mờ mịt luống cuống nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Dương Nguyên Nhất đứng dưới tán cây đa khổng lồ thì như nắm được cọng dơm cứu mạng, vội vã đi tới. Ngụy Duyên Khanh bước lên, đứng sau lưng Dương Nguyên Nhất lẳng lặng nhìn cô trồng trọc. Cô đột ngột dừng bước, vẻ mặt vui mừng đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn biến thành kinh hoảng. Cô nhìn người đàn ông phía sau thanh niên giống như đang nhìn thấy bóng đêm lan rộng. Sợ hãi không bước đến, níu chặt trái tim không để nó nhảy hoảng lên. Dương Nguyên Nhất đi về phía trước một bước, cô tìm ai? Người phụ nữ hoảng sợ lui về phía sau, môi đỏ mọng hơi run, không nói ra lời. Ngụy Duyên Khanh rũ mắt, nói nhỏ, tôi vào trước. Nói xong, không đợi Dương Nguyên Nhất gật đầu, anh lập tức đi vào trong phòng. Rốt cuộc khi anh biến mất khỏi sân, thì tâm trạng người phụ nữ kia mới được thả lỏng, cả người như cạn kiệt sức lực thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn sức ôm đứa bé trong ngực nữa. Khi cô sắp ngã xuống thì Dương Nguyên Nhất nhanh tay tiếp được đứa trẻ đang ngủ mê man. Cô nói lời cảm ơn cậu. Xin hỏi ở đây đây là văn phòng thám tử sao? Dương Nguyên Nhất, Monster. Người phụ nữ xoa xoa tay đầy bất an, không ngừng gật đầu, đúng đúng, chính là chỗ này. Tôi muốn ủy thác các người bảo vệ con tôi. Dương Nguyên Nhất quan sát người này, cô một thân đồ đen, thẩm mỹ quần áo rất tốt. Trang điểm không che được mệt mỏi, thần sắc có chút bất an, khi tiến vào sân lại không ngừng kiểm tra mọi nơi, ánh mắt luôn liếc về nơi khác, giống như có thứ gì đó theo sau lưng, làm cô sợ hãi, sợ đến mức phải đề cao cảnh giác mọi thời gian. Vào đi. Bọn họ đi vào phòng khách lầu 1. Ngụy Duyên Khanh đeo khẩu trang xuống lầu. Kỳ quái là người phụ nữ nhìn hắn lại không cảm thấy khác thường, bình lặng không chút sợ hãi, giống như không có tí gì gọi là tò mò, thậm chí ngay cả một chút hứng thú cũng không có. Ngô Úy, Hạ Lan Lam và Vương Tiểu Hồng đều trở về phòng nghỉ ngơi, dưới lầu chỉ còn Tôn Lão, vì vậy do cậu tới tiếp đãi người phụ nữ này. Dương Nguyên Nhất vừa đặt đứa bé lên sofa xong liền bị Ngụy Duyên Khanh kéo sang bên cạnh ngồi xuống. Cậu bé vừa tiếp xúc với sofa mềm liền tỉnh, dụi mắt khẽ kêu, mẹ ơi. Người phụ nữ ôm con vào lòng, ngẩng đầu nghẹn ngào nói, Tôi thực sự hết cách rồi, trước kia tôi không tin, nhưng con trai tôi suýt chút nữa bị cái thứ kia tha đi, suýt chút nữa đã bị hại chết. Tôi thực sự hết cách, chồng tôi không tin lời tôi, không thì nói là tôi bị điên, là tôi muốn hại chết con trai. Tôi được người quen chỉ đến đây, nên hôm nay tôi tới nhờ giúp đỡ. Tôn Lão rót cho cô một tách trà, cứ từ từ nói. Người phụ nữ bưng tách trà nóng, nhấp một ngụm, dần dần tỉnh táo lại, tôi là La Khiết Nhụy, con trai tôi tên Hạo Hạo. Chuyện là như thế này, cuối tuần tháng trước, tôi với đồng nghiệp dẫn con đi công viên nước. Khi đó trời còn vào hạ. Thời tiết rất nóng nực, nhưng vị trí của cái hồ đó khá đặc biệt, xung quanh đủ loại đại thụ, rất lạnh rất thoải mái. Cho nên tôi bàn bạc với đồng nghiệp dẫn con đến cái hồ đó chơi. Ngụy Duyên Khanh, cái hồ đó. La Khiết Nhụy nói, công viên nước ở ngoại ô thành phố Tân Hà, tên là Hồ Tú Lệ. Cái hồ kia thông với đập chứa nước, bình thường không xả lũ, nước cũng rất sâu. Chỉ là không nghe nói có người chết đuối, cũng không có ồn ào gì, có rất nhiều người đến chơi. Ngày đó tôi dẫn Hạo Hạo, đồng nghiệp dẫn con gái cùng con của họ hàng. Chúng tôi thuê 2 con thuyền đạp Việt. Bọn họ đi không đúng thời điểm giữa trưa nắng quá gắt, mấy đứa nhỏ ồn ào không muốn đi chơi. Các cô chỉ có thể thuê 1 con thuyền đạp Việt, 2 người cùng đạp vào hồ nước. Trong hồ cũng có rất nhiều người, nhưng đều nấp vào bóng dâm. Các cô sợ trẻ nhỏ bị cảm nắng, cũng đạp về phía có bóng mát, vừa may nhìn thấy ở một góc xa xa có vách đá, dựng cây tươi tốt, cực kỳ dâm mát. Thuyền đạp Việt vượt qua vùng nước nắng gắt, lúc đến nơi dâm mát thì da đều bị phơi nắng đỏ ửng lên. La Khiết Nhụy nhìn mấy đứa nhỏ, đều chơi rất vui vẻ cũng không bị ánh nắng làm giác da. Vì vậy cô yên tâm. Muốn lấy di động ra selfie. Ngẩng đầu tìm góc độ, chú ý đến mảnh đất này ngoại trừ thuyền của các cô gia thì không có người khác. Vách đá được hồ nước cọ giữa rất sạch, trên vách đá cây cối mọc nghiêng, trên mặt nước lá cây lay động hướng về cùng một phía. Phía trước cách đó không xa có một lỗ hổng rộng chừng 3 thước, bên trong rất âm u, nhìn không thấy ánh sáng. Lúc đó La Khiết Nhụy tò mò hỏi đồng nghiệp, cái hang kia là gì? Thông tới đâu? Đồng nghiệp chỉ cái hang ở trên vách đá, đây là nham thạch, trước khi là một ngọn núi nhỏ, tích lũy một thời gian mới tạo thành lỗ hổng kia. Đi vào cái hang này, nghe nói là có thể đến đập nước. Mấy đứa nhỏ nghe thấy tò mò, liền hỏi đập nước là cái gì? Đồng nghiệp cười nói, là hồ nước còn lớn hơn hồ Tú Lệ. Mấy đứa nhỏ hưng phấn, la hét muốn đi chơi. Đồng nghiệp không khuyên được, hỏi La Khiết Nhụy nghĩ như thế nào? La Khiết Nhụy rất do dự, cô nhìn cái lỗ đen ngòm, tự dưng trong lòng thấy sợ hãi, vì vậy lắc đầu từ chối, bên trong tối đen không thấy rõ, nếu không cẩn thận có thể lật thuyền. Chúng ta có thể bơi, nhưng trẻ con, thì không thể. Đồng nghiệp hơi suy nghĩ, nhanh chóng bỏ qua. Mấy đứa trẻ thất vọng, nhưng sau đó đề nghị đến xem cửa động. Lúc này La Khiết Nhụy không phản đối, cô đến cửa động thì phát hiện trên mặt nước đầy lá dụng, vàng dực óng ánh rất đẹp. Vì vậy cô lấy điện thoại ra selfie, mới vừa bày tư thế ra thì nhìn thấy trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen sau lưng mình. La Khiết Nhụy hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn lại thì sau lưng trống không. Cô tưởng mình bị hoa mắt, mở di động nhìn ảnh chụp thì cả người lạnh lẽo như bị rội nước đá. Trong hình ngoại trừ nụ cười rực rỡ của cô thì còn có một bóng đen đứng trong lỗ hổng tối tăm không chút nhúc nhích. La Khiết Nhụy tay run run nhìn đồng nghiệp. Phát hiện sắc mặt đồng nghiệp cũng không đẹp hơn cô là bao. Cô mở miệng, chúng ta đi nhanh lên đi. Đồng nghiệp ừ một tiếng, hai người vội vàng đạp thuyền rời khỏi nơi này. Chạy đến nơi nắng gắt, nóng đến cháy ra làm La Khiết Nhụy cảm kích không thôi, cô nén sợ hãi quay đầu lại nhìn, phát hiện bóng đen kia vẫn còn ở đó, thậm chí còn rõ ràng hơn. La Khiết Nhụy kích động, là thật. Tôi thấy được tóc nó màu xám bẩn thỉu, trơn nhẵn như bèo vậy. Tôi cách lỗ hổng kia gần như vậy mà chỉ thấy bóng đen, nhưng lúc đi ra xa hơn 10 thước thì lại thấy rõ. Lúc đó tôi đoán vật kia cuốn lấy tôi. Muốn mạng con trai tôi. Dương Nguyên Nhất, là nữ sĩ, bình tĩnh chút. Cô xác định mình không hoa mắt nhìn lầm. Vì sao cô nghĩ vật kia muốn mạng con cô mà không phải bản thân cô? Cô nói lúc đó đồng nghiệp của mình cũng rất khác lạ, cô ấy cũng nhìn thấy. Tay La Khiết Nhụy run rẩy, Hạo Hạo ôm cánh tay của cô, nghi ngờ hỏi, mẹ ơi. La Khiết Nhụy ôm lấy con trai, hai mắt hồng hồng, tôi xác định không nhìn nhầm, hơn nữa khẳng định đồng nghiệp của tôi cũng thấy thứ đó. Đêm đó sau khi chúng tôi chia tay nhau, cô ấy gọi cho tôi, lúc đầu không có lên tiếng, qua thật lâu mới nói. Thế nhưng tín hiệu đột nhiên yếu đi. Tôi chỉ nghe được cô ấy nói, đừng cẩn thận nước âm thanh. Ngày thứ ba, cô ấy đi làm, tinh thần rất tệ, thường xuyên đờ đẫn. Mắt luôn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính một hai tiếng đồng hồ, chưa từng nhúc nhích dù chỉ một cái. Cô nuốt nước bọt, tiếp tục nói, sau đó, có một lần cô ấy bưng cà phê vào phòng nghỉ, lúc đó trong phòng còn có mấy người khác nữa. Trong đó có người nói chuyện phím nói đến âm nhạc. Người kia liền bật nhạc hơi u buồn, đồng nghiệp của tôi lại đột nhiên phát điên. Cô ấy đập ly cà phê vào vách tường, gào thét, giật tóc của mình, xé nát quần áo, giống như một người điên. Lúc đó rất loạn, cực kỳ loạn, đột nhiên có một đồng nghiệp nam tới cản cô ấy đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, làm người khác bị thương rồi chạy trốn. Dương Nguyên Nhất, sau đó, La Khiết Nhụy lắc đầu, lại hoảng sợ nuốt nước miếng, cô ấy không tới làm. Ngay cả tiền bồi thường sa thải cũng không đến nhận. Sau đó tôi nghe nói, cô ấy tự sát trong phòng tắm, chính là vùi mặt vào bồn giữa tay, làm bản thân chết đuối. Trước khi tự sát, còn chói hai đứa nhỏ của hàng xóm, kể cả con gái của cô ấy cùng chìm trong bể bơi phao. Hàng xóm phát hiện bất thường, phá cửa vào cứu ba đứa trẻ. Nhưng cô ấy đã chết, không cứu được. Dương Nguyên Nhất, ba đứa trẻ không chết. La Khiết Nhụy, đúng, không chết. Nếu lúc đó phát hiện trễ chút nữa, e rằng không cứu được. Ngụy Duyên Khanh tổng kết, các người nhìn thấy bóng đen ở hồ Tú Lệ. Đêm đó sau khi về nhà đồng nghiệp gọi cho cô, tín hiệu không tốt nên cô không nghe thấy tiếng. Sau đó đồng nghiệp của cô phát điên tự sát, trước khi tự sát còn muốn dìm chết ba đứa nhỏ, nhưng không thành công. Vậy còn cô? Cô gặp chuyện gì? Hết chương 18. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 19, Tiểu Khóc Nương 3. La Khiết Nhụy nói, tôi rất không an tâm. Trực giác nói tôi biết có liên quan đến hồ Tú Lệ. Nhưng tôi không dám đi kiểm chứng, hơn nữa sau khi đồng nghiệp qua đời được vài ngày thì bên tôi cũng không phát sinh dị thường gì. Cho đến hai tuần lễ trước, Hạo Hạo ở trong phòng tắm suýt chút nữa chết đuối. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, cửa phòng tắm luôn không khóa, thế nhưng lần đó cửa phòng tắm lại bị khóa lại. Cô cúi đầu nhìn con trai, lúc nhớ tới cảnh kia vẫn chưa hoàn hồn. Cô tiếp tục nói, tôi nghe thấy tiếng Hạo Hạo kêu cứu trong phòng tắm, cửa lại không mở ra được nên tôi nôn nóng phá cửa. La Khiết Nhụy sắn ống tay áo để mọi người thấy cả cánh tay cô có một vết bầm tím rất lớn. Đây là vết thương tạo thành do phá cửa, bây giờ còn chưa biến mất. Tôi hỏi Hạo Hạo, thằng bé khóc nói với tôi không đóng cửa, lúc ấy nó còn nói có người trong bồn tắm kéo chân nó. Sau khi tôi dỗ nó ngủ xong liền nhìn mắt cá chân của Hạo Hạo, thực sự thấy dấu đỏ. Giống như là có người dùng lực túng chặt mắt cá chân thằng bé để lại vết đỏ, đặc biệt đáng sợ. Dương Nguyên Nhất rút khăn giấy đưa cho cô, chờ đến khi cô bình tĩnh một chút liền hỏi, lúc đó cô có thấy thứ gì khác không? La Khiết Nhụy ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng, kinh hoảng trong mắt như sương mù tràn ra. Cô gật đầu, có. Cửa phòng tắm nhà chúng tôi là loại kính mờ, mặt thủy tinh đầy hơi nước cũng có thể mơ hồ thấy bóng dáng bên trong. Lúc đó tôi phá cửa vào, ông Hạo Hạo ra bên ngoài. Lúc quay lại thì bỗng dưng thấy bên trong phòng tắm có một bóng đen. Tôi có thể cảm nhận được bóng đen kia đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn chằm chằm luôn. Tôi không dám động, không nhúc nhích được. Ánh sáng lạnh trắng bệt tĩnh mịch, con trai ở bên cạnh, vô chi vô giác với nguy hiểm như hổ dình mồi xảy ra trong phòng. La Khiết Nhụy nhìn chằm chằm cái bóng đen kia cũng không nhúc nhích đối diện với cô. Cả người cô không cử động nổi. Hơi lạnh từ bàn chân chạy lên gáy, lạnh đến tay chân cứng ngắc. Kính mở phòng tắm đột nhiên đầy hơi nước. Hơi nước ngưng động thành bọt nước, theo thủy tinh chậm rãi trượt xuống. Nước như có sinh mệnh chảy ra khỏi phòng tắm, dần dần tới gần chân cô, gương mặt trong suốt đột nhiên xuất hiện, hai bên vốn là lỗ tai lại mọc ra tay nhỏ dị dạng định bám lấy ống quần của cô bò lên. Hạo Hạo đột nhiên gọi cô, mẹ. La Khiết Nhụy đột nhiên tỉnh táo, nhìn thấy trên sàn nhà sạch sẽ không một giọt nước. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, bên trong cũng giống tuyết, căn bản không có bóng đen. Tôi có thể xác định, không phải hoa mắt. Ngụy Duyên Khanh, là nữ sĩ có bệnh sử không? Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất liếc nhìn Ngụy Duyên Khanh, che giấu tâm tình kinh ngạc rất tốt. Cậu không ngờ sếp sẽ không chút khách khí hỏi La Khiết Nhụy, chẳng chú ý ngôn từ gì cả. Đầu tiên La Khiết Nhụy sửng sốt, lập tức giận dữ, anh nghĩ rằng tôi bị điên sao? Tôi sẽ tùy tiện đem mạng con trai tôi ra nói dối sao? Đừng kích động. Ngụy Duyên Khanh khoát tay, bình tĩnh nói, chúng ta cần loại trừ các nhân tố có thể tồn tại, bảo đảm tình huống chân thực. Liên quan đến mạng người, không thể lơ là, cô bỏ qua cho. La Khiết Nhụy hít sâu vài hơi, nói, tôi không lừa các người, tôi cũng không có bất kỳ bệnh tâm thần hay tâm lý nào. Lẽ nào tôi có bệnh còn có thể ép đồng nghiệp tự sát? Nếu các người không tin, có thể kiểm tra tin tức 3 tuần trước ở thành N, còn có thể tra ra quan hệ của tôi với cô ấy. Ngụy Duyên Khanh nhìn về phía Tôn Lão gật đầu đứng dậy rồi đi, sau đó anh ra hiệu La Khiết Nhụy nói tiếp. Tôi kể chồng tôi nghe chuyện xảy ra đêm đó, nhưng Lão không tin. Lão chồng nhà tôi cho rằng tôi nói dối, còn nghĩ rằng tôi bị stress, tinh thần xảy ra vấn đề, cho nên mang Hạo Hạo đi. La Khiết Nhụy ngừng một chút rồi tiếp tục nói, trong hai ngày tiếp theo không xảy ra chuyện gì. Tôi cũng tưởng tinh thần mình xảy ra vấn đề. Nhưng vào ban đêm, tôi lại thấy cái bóng đen kia. Nó xuất hiện trong nhà bếp chúng tôi cũng là loại kính mờ. Tôi ngồi cạnh bàn ăn, đột nhiên nghe trong nhà bếp truyền ra tiếng nước. Âm thanh kia rất lớn, như là mở vòi nước tối đa. Tôi đã nhớ khóa vòi, cho dù không khóa thì cũng không thể qua một hồi lâu mới nghe tiếng nước chảy. Lúc đó một nỗi sợ bao trùm lấy tôi không khống chế quay đầu lại thì lại thấy bóng đen phía sau lớp kính mờ. La Khiết Nhụy đè nén sợ hãi, nói, lúc đó tôi nhìn khá rõ bóng đen kia là con gái, tóc dài mướt như dêu. Cả người ướt nhẹp, nước từ trên người cô ta nhỏ xuống, rơi tí tách trên sàn nhà. Tiếng nước rất rõ ràng, tôi sợ. Dương Nguyên Nhất chỉ thấy tóc. Bởi vì tóc nên cô xác định nó chính là bóng đen cô nhìn thấy ở lỗ hổng Hồ Tú Lệ. Sắc mặt La Khiết Nhụy trắng bệch, lắc đầu nói, sau này, cô ta liền xuất hiện thường xuyên. Có đôi khi ở toilet công ty tôi, có đôi khi ở xe nước ven đường, có đôi khi chỉ thấy trên suối phun ở quảng trường, trong nhà càng thấy thường xuyên. Cô ta càng ngày càng gần tôi, mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Tóc dài mượt như dêu, váy dài màu đen mục nát. Làn da tái xanh như xác chết biết đi, ngũ quan giấu dưới tóc chỉ có thể nhìn thấy mắt hoàn toàn là màu trắng. Dáng người cô ta rất cao, chừng 2 mét, chân cũng rất dài, vai rộng. Ngón tay móng tay cũng rất dài, giữa các ngón có màng mỏng. Cô ta cuốn lấy tôi, tôi biết, sau khi đồng nghiệp bị cô ta cuốn lấy liền bị hại chết. Bây giờ cô ta cuốn lấy tôi, nhất định sẽ hại chết tôi, còn có thể hại luôn cả Hạo Hạo. La Khiết Nhụy ôm chặt con trai, đứa bé bị cô ôm có hơi đau liền bắt đầu giãy giụa. Cô luôn miệng nói xin lỗi với đứa bé, tay chân lúng cuống nói, ba ngày trước, Hạo Hạo dẫn theo hai đứa bạn cùng lớp về nhà làm bài tập. Tôi đi chuẩn bị bể bơi phao chờ đến khi tôi khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang lừa mấy đứa trẻ vào cái bể bơi phao. Cô đang lặp lại cảnh ngộ của đồng nghiệp, giết chết ba đứa trẻ, sau đó tự sát. Ngụy Duyên Khanh hỏi cô còn nhớ rõ mình mất ý thức lúc nào không, mất khống chế sao? La Khiết Nhụy, không biết. Tôi đột nhiên không có ý thức, tôi không biết các người có trải nghiệm này hay không, chính là ý thức tỉnh táo nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên tiến vào giấc mộng. Giống với loại cảm giác này, tự dưng tiến vào trạng thái vô ý thức không, không đúng, không phải trạng thái vô ý thức. Tôi còn nhớ rõ tình hình lúc đó, cũng nhớ cảm giác khi ấy, nhưng tôi lại không thấy khác thường chút nào. Tôi nghĩ tôi nên làm như vậy, thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đúng đắn. Ngụy Duyên Khanh nói nhỏ, truyền nhiễm tình cảm. Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc, đó là cái gì? Ngụy Duyên Khanh, cá thể sẽ vô tình truyền nhiễm tình cảm, mất đi bản thân. Nói như vậy, trước khi bị truyền nhiễm tình cảm sẽ có bước ngoặt chuyển tiếp, tức là bước ngoặt cộng hưởng khơi gợi cảm xúc. La nữ sĩ, cô nhớ kỹ xem lúc trước khi mất ý thức và sau khi khôi phục ý thức, có chuyện kỳ quái gì xảy ra không? Tôi, La Khiết Nhụy cúi đầu trầm tư, trần trừ lắc đầu. Dương Nguyên Nhất, nếu không cô kể chuyện mà cô cảm thấy đặc biệt, ấn tượng sâu sắc thử xem. Được. La Khiết Nhụy gật đầu, chậm rãi kể lại, lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với chồng, giữa chúng tôi xảy ra chút tranh chấp không quá vui vẻ. Tôi đứng ngay cửa sổ cạnh cầu thang hút thuốc, mấy đứa nhỏ ở trong nên tôi nhòi người ra ngoài tôi chăm chú nhìn cái suối phun dưới lầu, ở đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen. Tôi nhìn rất rõ cặp mắt trắng giả của cô ta, giống như thấy quỷ vậy, cực kỳ đáng sợ. Tàn thuốc nóng rớt xuống tay. Tôi liền tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ ra tôi ở lầu 19, làm sao có thể nhìn thấy rõ như thế. Nhưng cúi đầu nhìn lại thì trong ao trống rỗng, không có gì cả. Tôi ném tàn thuốc xuống, xoay người quay về phòng. Mới đi mấy bước liền nghe được âm thanh tiếng ca rất, rất thê lương, rên dỉ ra tiếng. Thoáng cái làm tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện không được như ý, công việc, gia đình, quan hệ vợ chồng à, đúng rồi. Tiếng ca. Tôi nhớ ra rồi, là tiếng ca. Tôi nhớ vì sao đột nhiên khôi phục ý thức, bởi vì lúc đó ở nhà hàng xóm đang dạy con, âm thanh rất lớn, lỡ tay đập hư đồ, tiếng vang rất lớn nhanh chóng cắt đứt tiếng ca. Dương Nguyên Nhất, tiếng ca kiểu gì, cô còn nhớ rõ không? Có thể ngâm nga ra không? Là Khiết Nhụy, cái này không thể. Thay vì nói là tiếng ca, nó giống tiếng dên dỉ hơn. Nhưng lại không thể nói rõ là thứ gì đang dên dỉ. Ngụy Duyên Khanh đột nhiên hỏi, là nữ sĩ với chồng quan hệ không tốt. La Khiết Nhụy có hơi xấu hổ, đúng vậy. Ở bên ngoài lão còn có bồ, muốn ly hôn với tôi. Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc, bởi vì nhìn La Khiết Nhụy còn trẻ lại đẹp, hai vợ chồng còn có một đứa con trai, không ngờ quan hệ lại kém như vậy. La Khiết Nhụy, lúc trước tôi ham mê công việc bỏ bê gia đình. Lão ta liền nuôi bồ ở ngoài, đã kéo dài hơn một năm. Cho đến khi có thứ đó mới ồn ào muốn ly hôn với tôi. Những chuyện này có liên quan đến việc bóng đen xuất hiện sao? Ngụy Duyên Khanh, có thể. Lúc này Tôn lão cầm tư liệu đã được in ra đưa cho Ngụy Duyên Khanh. Dương Nguyên Nhất tiến tới xem, Ngụy Duyên Khanh đảo mắt, dời tài liệu qua một chút để cậu dễ xem hơn. Tôn lão thấy một màn này, chợt nhớ tới trước đây thành viên nào dám tiến tới, sếp sẽ không cho mặt mũi, một cước đá bay ra cửa. Quả nhiên là đồng nghiệp không đồng mệnh, ai bảo bọn họ không phải đàn ông quá chồng chứ. Tôn Lệ Hương, 38 tuổi. Viên chức công ty, ở tại tiểu khu X đường X khu Trang Đài thành N, ly dị nửa năm, sống với đứa con gái duy nhất. Một tháng trước hành vi dị thường, náo loạn công ty nên bị sa thải. Nửa tháng trước, tự sát chết đuối trong nhà. Trước khi tự sát có ý đồ sát hại con gái cùng hai đứa trẻ hàng xóm. Trải qua điều tra của cảnh sát, phán quyết Tôn Lệ Hương bị kích thích quá lớn dẫn đến tâm lý mất kiểm soát cùng với trạng thái tinh thần không ổn định. La Khiết Nhụy, nhìn đi, tôi không có nói dối. Ngụy Duyên Khanh và Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn La Khiết Nhụy. Anh nói, chúng tôi nhận ủy thác của cô, tiếp theo sẽ tiến hành điều tra. La Khiết Nhụy đứng ngồi không yên, nếu như cái bóng đen kia trả thù tôi thì phải làm sao? Ngụy Duyên Khanh, chúng tôi đến nhà cô điều tra có được không? La Khiết Nhụy lắc đầu, trên cơ bản chỉ có tôi với Hạo Hạo, không sao. Nhưng chúng tôi có thể đến khách sạn ở không? Ngụy Duyên Khanh, mục tiêu của bóng đen là hai người, không phải nhà ở. Ngụ ý mẹ con La Khiết Nhụy không ở nhà, đến cũng vô ích. Được rồi, vậy khi nào hai người sang? Tối mai. Hết chương 19. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 20, Tiểu Khóc Nương 4. Sau khi đăng ký thông tin cơ bản án kiện ủy thác của mẹ con La Khiết Nhụy, Tôn Lão tiễn bọn họ đi. Lúc trở lại, Tôn Lão nói, ủy thác lần này tôi và Dương Nguyên Nhất xử lý. Ngụy Duyên Khanh cắt lời Tôn Lão. Tôn Lão nhìn hai người, gật đầu đồng ý, vậy giao cho hai người. Tôi sẽ sớm tìm tài liệu liên quan, nhưng bóng đen hồ nước La Khiết Nhụy miêu tả thì tôi chưa từng nghe qua. Có thể là dị văn mới, cũng có thể là dị văn bên ngoài xâm lấn. Ngụy Duyên Khanh, tôi biết, tôi sẽ tra. Tôn Lão, vậy giao cho hai người. Nói xong, ông liền ôm tài liệu rời đi. Ngụy Duyên Khanh đứng dậy, Dương Nguyên Nhất. Đi. Đi đâu? Dương Nguyên Nhất đứng dậy theo anh lên lầu. Ngụy Duyên Khanh không trả lời, trực tiếp mang cậu lên lầu 3. Trên thực tế lầu 3 chỉ có hai gian phòng, tuy rằng nhìn kết cấu bên ngoài kém lầu 2 không nhiều, nhưng chỉ có hai cánh cửa là thật, cái khác đều không mở ra được, Dương Nguyên Nhất vào ở mới phát hiện. Ngụy Duyên Khanh mở cửa phòng mình, gõ gõ cửa phòng ý bảo Dương Nguyên Nhất đi vào. Lúc trước Dương Nguyên Nhất đã vào phòng của anh, so với những phòng khác thì không gian phòng anh rộng hơn nhiều, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì còn có phòng sách. Cậu chưa từng vào phòng sách. Cửa phòng luôn đóng chặt. Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, Dương Nguyên Nhất liền thấy Ngụy Duyên Khanh mở cửa phòng sách ngoắc cậu vào. Cậu đi vào, nghe một tiếng cạch, một giây sau cả phòng sáng choang. Phòng sách lớn như vậy nhìn không sót một thứ nào, lượng sách được lưu giữ bên trong cực kỳ phong phú, chiếm diện tích rất rộng. Ngụy Duyên Khanh vừa đi vừa nói chuyện, bao năm qua giải quyết dị văn sẽ làm thành hồ sơ cặn kẽ, toàn bộ đều để ở đây. Nếu như gặp phải dị văn xa là có thể tới nơi này tra tài liệu, đại khái có thể tìm ra. Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất nghi ngờ hỏi, không phải đều là dị văn đã giải quyết sao? Ngụy Duyên Khanh, cùng một dị văn sẽ sản sinh hai dị văn khác nhau, nhưng dưới tình huống không có tiền đề đặc thù, chúng nó không thể cùng tồn tại. Dương Nguyên Nhất à một tiếng, chỉ hồ sơ chồng chất như núi, tra từng quyển. Đã phân loại rồi. Ngụy Duyên Khanh đi vòng qua giá sách đặt hồ sơ, phía trước là cái bàn làm việc, trên mặt bàn để hai cái máy vi tính. Anh mở máy vi tính ra, đợi máy khởi động, thuận tiện giải thích, nhưng bây giờ không cần phiền phức như vậy, trực tiếp gõ từ khóa lọc tài liệu là được. Dương Nguyên Nhất, nếu tiện như vậy thì vì sao còn phải chuẩn bị nhiều hồ sơ như thế này? Đảm bảo an toàn. Ngụy Duyên Khanh gõ từ khóa, xuất hiện rất nhiều tệp. Dương Nguyên Nhất bước tới xem, phát hiện có 7-8 tệp, theo thứ tự là hồ nước thủy quỷ, sự kiện linh dị chết đuối nhiều lần trong hồ, thủy quái trong hồ, bóng đen công viên, vân vân. Cậu cảm thấy quái dị liền hỏi, những thứ này đều là dị văn? Ngụy Duyên Khanh đọc nhanh như gió, tìm kiếm hồ sơ đồng thời tranh thủ trả lời, ừ, thủy quỷ lưu truyền khắp nơi, xem như là một đại tông tộc. Ngoại trừ thủy quỷ cá biệt, đa phần vô hại. Sự kiện chết đuối nhiều lần trong hồ chính là thủy quỷ, cá biệt hại người. Thủy quái trong hồ sinh sống tại hồ lớn xa xôi, có lực công kích nhất định nhưng tổng thể vô hại. Dương Nguyên Nhất, bóng đen công viên thì sao? Ngụy Duyên Khanh, nghe qua dị văn quỷ ảnh cao gầy không? Dương Nguyên Nhất gật đầu. Quỷ ảnh cao gầy là dị văn đô thị xuất hiện sớm nhất ở Đức, sau này trở thành một trong 10 dị văn đô thị kinh khủng nhất của Mỹ. Đã từng có một đoạn thời gian, trên Internet ở Mỹ xuất hiện rất nhiều video, ảnh chụp, bên trong mơ hồ xuất hiện bóng dáng quỷ ảnh cao gầy. Trong tin đồn, mục tiêu của quỷ ảnh là trẻ nhỏ, bởi vậy thường xuyên xuất hiện ở công viên có nhiều trẻ con nhất. Ngụy Duyên Khanh, một trong các dị văn bên ngoài xâm lấn, được xưng là bóng đen công viên. Khi xâm lấn vào nước ta thì dị văn không quá nổi danh, sức mạnh khá yếu, còn chưa kịp tổn thương trẻ nhỏ thì đã bị xử lý xong. Dương Nguyên Nhất, không tìm được hồ sơ liên quan đến bóng đen trong hồ. Anh ngẩng đầu nhìn từ khóa, chính là bốn chữ bóng đen trong hồ. Tập tin xuất hiện không giống như án kiện mà La Khiết Nhụy miêu tả, cậu thì thào, bóng đen, dên dỉ, dụ dỗ phụ nữ giết trẻ con, sau đó tự sát. Không có trước đây sếp có từng nghe qua chưa? Ngụy Duyên Khanh, chưa. Anh tắt trang web đi, mở một trang thông tin khác. yêu cầu Tôn Lão gửi qua ghi âm cuộc nói chuyện với La Khiết Nhụy cùng với toàn bộ vụ án liên quan đến đồng nghiệp cô ta. Đầu tiên là nước, bóng đen xuất hiện ở nơi nào đều có liên quan đến nước. Dương Nguyên Nhất lấy di động ra ghi chép từ khóa đầu tiên, nước. Thứ hai là dên dĩ thê lương, thông qua tiếng dên dĩ đối với mục tiêu nào đó khiến truyền nhiễm tình cảm, mục tiêu hẳn là phụ nữ ly dị. Dừng một chút, cậu giải thích, chỉ là suy đoán, số liệu quá ít, chỉ dựa trên hai sự kiện phát sinh tương đồng, xác định mục tiêu không quá chắc chắn. Ngụy Duyên Khanh gật đầu, tạm thời là thế. Giết chết trẻ con, số 3. Dương Nguyên Nhất dừng lại, 3. Ngụy Duyên Khanh, trong nhà La Khiết Nhụy và đồng nghiệp của cô ấy đều chỉ có một đứa trẻ, nếu như mấy cô ấy vì truyền nhiễm tình cảm mà giết chết trẻ con rồi tự sát, đáng lẽ không cần ôm thêm hai đứa trẻ hàng xóm. Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một chút, phát hiện quả thực như vậy. Trước khi đồng nghiệp của La Khiết Nhụy tự sát còn ôm đi hai đứa trẻ hàng xóm, La Khiết Nhụy mất đi ý thức thì lừa hai đứa bạn học của con trai. Con số là 3, cực kỳ vừa khớp. Dưới tình huống như vậy, vừa khớp trở thành ký hiệu đặc thù. Khoanh vòng những điểm đặc thù, Dương Nguyên Nhất cúi đầu thì thầm, nước, dên dĩ, cách thức tử vong cũng liên quan đến nước. Người nữ giết chết ba đứa trẻ, sau đó tự sát chết đuối. Thứ hai là mục tiêu tạm thời quy định là phụ nữ ly dị, đây là dị văn gì? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua. Ngụy Duyên Khanh, tôi cũng chưa từng nghe qua. Dị văn không tồn tại trong hồ sơ thường có hai trường hợp, một loại là dị văn đô thị mới hình thành, một loại là dị văn bên ngoài xâm lấn, tức là dị văn đô thị nước ngoài. Tương tự là liệt phụ nữ bởi vì nghiệp chướng mấy chục năm dẫn đến sợ hãi mà sinh ra dị văn. Búp bê Nga thì là dị văn đô thị nước ngoài xâm lấn. Dị văn nước ngoài tự hồ khó tra, thế giới gần 200 nước, mỗi quốc gia có ít nhất mười mấy dị văn, có vài dị văn đô thị không được ghi chép trên Internet, lúc này sẽ tăng độ khó điều tra. Dương Nguyên Nhất, anh cảm thấy là dị văn mới hình thành hay là dị văn đô thị nước ngoài? Ngụy Duyên Khanh, không chắc lắm. Dương Nguyên Nhất ngước mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Ngụy Duyên Khanh, thấy rõ ảnh ngược trong mắt đối phương. Ngụy Duyên Khanh cười nhạt. Dị văn ủy thác không phải là thi đua trả lời nhanh, mặc dù nói giải quyết càng nhanh càng tốt. Nhưng phải cẩn thận một chút, tránh phán đoán sai lệch phát sinh ngoài ý muốn. Độ nguy hiểm của dị văn mới hình thành và dị văn đô thị nước ngoài khác nhau, phán đoán sai lầm sẽ hại mạng cậu. Anh đột nhiên vươn tay trọc trán Dương Nguyên Nhất, cậu sửng sốt, thoáng trần trờ rồi gật đầu, tôi biết rồi. Ngụy Duyên Khanh thấy thế, ngón trỏ cong lên, búng một cái vào trán Dương Nguyên Nhất. Không nhẹ nhưng không đau, vừa vặn có thể làm người ghi nhớ, cậu phải nhớ kỹ. Ừ. Ngón tay Dương Nguyên Nhất hơi co rút, đột nhiên nói, sếp, lần sau đừng tấn công bất ngờ. Bằng không tôi sẽ không cẩn thận bẻ gãy cổ tay anh. Cậu mỉm cười xấu hổ, có hơi ngượng, ý thức phòng bị của tôi khá mạnh. Ngụy Duyên Khanh trợn mắt nhìn Dương Nguyên Nhất, bên ngoài bình tĩnh đáp ứng, nội tâm đau khổ suy đoán người vợ của anh đã từng đáng yêu yếu ớt rốt cuộc đã bị xã hội thử thách tàn khốc đến cỡ nào mới có thể sản sinh ra ý thức phòng bị mãnh liệt như vậy. Dương Nguyên Nhất đối mặt với người thì tính cách rất tốt. Cậu mỉm cười, nếu như tôi không cẩn thận bẻ gãy cổ tay sếp, sếp cứ trừ tiền lương của tôi. Trừ bao nhiêu cũng không sao. Ngụy Duyên Khanh bật cười, được rồi, cậu muốn bẻ cổ tay tôi cũng chưa chắc có làm được hay không. Dương Nguyên Nhất nhớ đến lần ủy thác đầu tiên đi cùng anh, cậu đã thấy thân thủ đối phương. Quả thật như lời Ngụy Duyên Khanh nói, hai bên đánh nhau, cậu nhất định không chiếm được lợi. Tiên tiên. Lúc này, máy vi tính trước mặt hai người báo tích tích, Tôn Lão đã sắp xếp tài liệu gửi sang. Ngụy Duyên Khanh nhận tài liệu rồi lưu lại, không mở ra xem mà là căn cứ vào suy đoán lúc nãy của hai người gửi cho Tôn Lão, bảo ông tìm mấy vụ án tương tự xảy ra trong mấy mươi năm nay ở trong ngoài nước. Cuối cùng, anh click folder, mở một tấm ảnh. Trong ảnh là Tôn Lệ Hương đồng nghiệp của La Khiết Nhụy vùi đầu vào bồn giữa mặt chết đuối. Đầu của cô ta chôn sâu trong bồn giữa, hai chân quỵ trên sàn, sàn nhà chảy nước lênh láng. Hai tay đặt vuông góc ở hai bên thân thể, không có bất kỳ dấu vết giãy giụa nào. Đồng thời báo cáo khám nghiệm tử thi biểu hiện Tôn Lệ Hương chết đuối, trước khi chết không dùng thứ gì như thuốc ngủ. Nói cách khác, Tôn Lệ Hương chết đuối không có tác động bên ngoài, trước khi tử vong không một tia giãy giụa. Kết luận làm người khác sởn tóc gáy, người đối mặt với tử vong, nhất là tự sát thì sẽ phản kháng giãy giụa theo bản năng. Cho dù ý thức tự sát cực kỳ mãnh liệt cũng sẽ không khống chế được giãy giụa. Tình huống của Tôn Lệ Hương vô cùng quỷ dị, không thể giải thích. Một tấm ảnh khác là ba đứa trẻ trong bể bơi phao, im lặng không ngọ nguậy. Bọn trẻ mặc quần áo ngồi xung quanh, hình thành tam giác ngâm trong nước, sắc mặt xanh trắng khó chịu. Những hình ảnh này là Tôn Lệ Hương chụp lại trước khi chết đuối, thuộc về vật chứng. Dương Nguyên Nhất chỉ vào hình dạng ba đứa trẻ ngồi chung với nhau, giống như đồ án đặc thù. Ngụy Duyên Khanh cắt ảnh xử lý một lát, tạo thành đồ án đặc thù rồi gửi cho Tôn Lão. Một lát sau, Tôn Lão trả lời lại, vâng. Ngụy Duyên Khanh tắt máy vi tính, nhìn trầm trầm Dương Nguyên Nhất, cậu có muốn xem ghi chép dị văn đô thị? Dương Nguyên Nhất kinh ngạc chỉ mình, tôi có thể sao? Ngụy Duyên Khanh đứng dậy đi đến giá sách sau lưng cậu, tùy ý rút ra một quyển sách thật dày, phủi phủi bụi đưa đến trước mặt Dương Nguyên Nhất, xem đi. Dương Nguyên Nhất nhận quyển sách bìa đen có mấy chữ lớn thếp vàng sổ dị văn đô thị, sau đó nhìn ra sau lưng có giá sách bị chống một chỗ, tùy tiện như vậy sao? Ngụy Duyên Khanh khoát tay, vốn cũng không quá quan trọng, chỉ là một quyển nhật ký dị văn. Dương Nguyên Nhất mở sổ dị văn, bìa trong viết một câu khủng bố như hình với bóng. Chữ rất đẹp, mang theo nhân tố đe dọa, đại khái không làm người tin tưởng. Nhưng suy nghĩ cặn kẽ sẽ phát hiện chỗ kinh khủng chân chính. Trang thứ hai là mục lục, trên mục lục ghi tổng cộng 99 loại dị văn, nhưng con số cuối cùng là 100. Dương Nguyên Nhất lật lại nhìn mục lục ở phía trước, phát hiện dị văn thứ nhất không phải là 001 mà là 002. Thiếu một dị văn. Ngụy Duyên Khanh, không thiếu. Tổng cộng 100. Hết chương 20, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại Đam Mỹ DMH và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.